Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 180. Chấn kinh tứ tòa. Chương 55. Chấn kinh tứ tòa. Vô Chân đi bên cạnh Tư Tử Uyên cho đến khi đến chỗ dược đỉnh số 10. Tư Tử Uyên rõ ràng không có hứng thú với những gì hắn nói, lạnh lùng nói: "Sư huynh, muội phải giám sát các tân đệ tử luyện dược, huynh cứ tự nhiên." Vô Chân nói: "Đâu có phải muội luyện dược, không phải chỉ là xem thôi sao? Sư huynh kể cho muội nghe chuyện bên ngoài." Tư Tử Uyên nghiêm mặt đi sang một bên không để ý đến hắn nữa. Những gì Vô Chân vừa nói, cổ thần nghe không sót câu nào, trong lòng vừa giận lại vừa hiếu kỳ. Theo như những gì Vô Chân nói thì Lý Nghiêm chết dưới huyền băng tử diễm của Tà Băng Tông. Huyền băng tử diễm đó liệu có phải là tử diễm băng viêm trong tay cổ thần? Không để cổ thần nghĩ nhiều, Hoàng Dược Tiên đã bước đến bên dược đỉnh số 1, lớn tiếng nói: "Đại hội đan dược bây giờ bắt đầu." Cổ thần và Hoàng Phủ Cực lập tức đến trước dược đỉnh. Hoàng Dược Tiên hỏi: "Hai người các ngươi, ai luyện đan trước?" Hoàng Phủ Cực lập tức cướp lời nói: "Đệ tử luyện trước." Cổ thần nhún nhún vai, thể hiện tùy ý. Hoàng Dược Tiên nói: "Hoàng Phủ Cực, ngươi luyện đan trước, cổ thần, ngươi lùi về phía sau." "Vâng, thủ tọa sư bá." Hai người đồng thanh trả lời, sau đó cổ thần lùi sang một bên. Tiên thiên chân khí truyền nhập hai tai, cổ thần chuyên chú nghe Vô Chân nói chuyện. Mặc dù Tư Tử Uyên không có hứng nghe, nhưng Vô Chân vẫn hào hứng kể một năm qua hắn gặp những tu sĩ nào, đi những đâu, điều tra gì về ma tu Tà Băng Tông. Cổ thần thầm cảm thấy ngạc nhiên, tin ma tu Tà Băng Tông trùng xuất thế gian, tại sao lại khiến đế đình, bát đại tu tiên thế gia, Tư Thiên Tông, Huyền Âm Tông, Thi Hồn Tông, các thế gia tiên tông, chính ma lương đạo tu sĩ nhất tề xuất động? Kiếp trước hắn chỉ biết Tà Băng Tông là tông phái tà đạo lớn 1000 năm trước, chứ không biết Tà Băng Tông lại có sức hút lớn đến vậy. Không lẽ Tà Băng Tông vẫn còn bảo vật quan trọng gì để các phương thế lực phải bùng thủ? Cổ thần nghĩ đến Càn Khôn Trạc lấy được chỗ ma tu Tà Băng Tông, phải có tu vi thần hải cảnh mới có thể luyện hóa linh lực của ma tu Tà Băng Tông trong đó. Đến lúc đó, để xem thật kỹ những thứ bên trong, biết đâu lại có bảo bối gì. Cổ thần lùi lại rồi, Hoàng Dược Tiên hỏi Hoàng Phủ Cực: "Hoàng Phủ Cực, ngươi cần nguyên liệu linh dược gì?" Hoàng Phủ Cực đáp: "Đệ tử cần linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi 200 năm mỗi loại một gốc." Lúc Hoàng Phủ Cực nói những lời này, khóe miệng hơi nhích lên một chút, có vẻ đắc ý, giống như tất cả mọi người đều đang để ý đến những gì hắn nói. Trên thực tế, đúng như Hoàng Phủ Cực nghĩ, giọng của hắn mặc dù không cao, nhưng vẫn khiến tất cả đệ tử quanh đó đều phải chấn động, ngay cả Hoàng Dược Tiên cũng có một tia kinh ngạc. Hơn nữa còn thêm một phần thích thú. Linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi 200 năm sẽ luyện ra được thứ gì? Đó đều là nguyên liệu để luyện nguyên linh đan hạ phẩm. Nguyên linh đan hạ phẩm là đan dược tứ phẩm. Nói cách khác, nếu như Hoàng Phủ Cực luyện ta nguyên linh đan hạ phẩm, hắn chính là một đan dược tứ phẩm sư. Nhập môn mới được một năm mà đã trở thành đan dược sư tứ phẩm. Bây giờ đệ tử Bách Thảo Phong cũng chỉ có Tư Tử Uyên mới đạt được tốc độ đó. Bách Thảo Phong lại xuất hiện một thiên tài luyện đan, Hoàng Dược Tiên không vui sao được. Chập chập, lúc nãy mới nghĩ Hoàng Phủ Sư để luyện ra đan dược tam phẩm ta đã chấn động lắm rồi, không ngờ để ấy lại luyện được đan dược tứ phẩm. Một năm mà trở thành đan dược sư tứ phẩm, 10 năm mới có một. Đúng vậy, 10 năm trước cũng chỉ có Tư Sư Tỷ mới nhanh như vậy. Hoàng Phủ Sư Đệ quả nhiên là thiên tài luyện dược. Sau này nhất trở thành đan dược sư thất phẩm, cuối cùng trở thành trưởng lão Bách Thảo Phong. Ha ha, Hoàng Phủ Sư Đệ thiên phân tốt, đúng là một thiên tài luyện đan. ha ha, đúng là một thiên tài đan dược sư. Hắc hắc, có người méo mặt rồi. Cái mà họ cược là 10 cái bạc tai đấy, hắc hắc. Đúng vậy, đợi lát nữa có trò vui để xem, hắc hắc. Hoàng phủ sư để trở thành đan dược tứ phẩm sư, người kia thua chắc. Đệ tử đứng bên dược đỉnh số 1 thi nhau nghị luận, mặc dù cổ thần nghe ý không sót một chữ, nhưng hắn chỉ coi như gió thoảng bên tai thì cứ để cho nó bay qua, mặt vẫn tươi tỉnh không hề chịu nửa phần ảnh hưởng. Rất nhanh, đã có đệ tử mang đến linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi 2500 nắm đến cho Hoàng phủ cực. Hoàng phủ cực nhận linh dược, để sang một bên, lập tức triển thị tư viêm quyết, bàn tay đặt xuống dưới đỉnh, từ lòng bàn tay xuất hiện một đường hỏa diễm hư huyễn. Một lúc sau, dược đỉnh bị nung đỏ rực, Hoàng phủ cực bắt đầu luyện dược, hắn thi triển hỏa lực tư viêm quyết tứ trùng, mất hơn nửa canh giờ để luyện ta nguyên linh đan hạ phẩm hoàn hảo. Thu nguyên linh đan hạ phẩm vào trong hộp. Hoàng phủ cực mang đến trước mặt Hoàng Dực Tiên nói: mời thủ tọa sư bá kiểm nghiệm. Việc kiểm tra đan dược luyện ra có đạt tiêu chuẩn hay không là công việc của người giám sát. Hoàng Dực Tiên quan sát một lúc, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: đan dược tứ phẩm, loại tốt. Đan dược sư khác nhau, đan dược luyện ra đương nhiên cũng có hiệu quả khác nhau, cho nên cùng một loại đan dược cũng có phân thành tốt xấu. Loại hoàn chỉnh, loại xuất sắc, loại tốt, loại hợp tiêu chuẩn và loại không đạt tiêu chuẩn là cấp độ tốt xấu của một loại đan dược. Loại hoàn chỉnh là loại đan dược hoàn hảo vô khuyết, có thể phát huy 100% dược lực. Loại xuất sắc có thể phát huy 90% dược lực, loại tốt có thể phát huy 80% dược lực, loại đủ tiêu chuẩn phát huy 60% dược lực. Loại không đủ tiêu chuẩn phát huy dưới 60% dược lực. Viên thuốc của Hoàng phủ cực đạt loại tốt đã là rất không tệ. Hoàng phủ cực cười toe toét đứng sang một bên, lúc đi qua chỗ cổ thần ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ ha ha cười. Cổ thần chẳng thèm để ý, trực tiếp bước đến bên dược đỉnh. Hoàng Dược Tiên hỏi: cổ thần, ngươi cần nguyên liệu luyện đan gì? Cổ thần chắp tay nói: khởi bẩm sư bá, đệ tử cần linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi trưởng thành 500 năm trở lên, mỗi loại một gốc. Cái gì? Linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi trưởng thành 500 năm trở lên. Tiếng cổ thần như một tiếng sét vang lên trong lòng mọi người. Linh thảo 500 năm trở lên là khái niệm gì? Linh thảo 200 năm có thể luyện ra đan dược tứ phẩm, linh thảo 300 năm có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm, linh thảo 400 năm có thể luyện ra đan dược lục phẩm, linh thảo 500 năm có thể luyện ra đan dược thất phẩm. Linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi trưởng thành 500 năm trở lên mặc dù không luyện ra đan dược thất phẩm, nhưng có thể luyện ra nguyên linh đan cực phẩm. Mặc dù nguyên linh đan cực phẩm và nguyên linh đan thượng phẩm đều thuộc đan dược lục phẩm, nhưng luyện nguyên linh đan cực phẩm khó hơn luyện nguyên linh đan thượng phẩm gấp 10 lần. Đan dược sư luyện ra nguyên linh đan cực phẩm cũng giống như đan dược sư thất phẩm luyện ra trúc thai đan, 99% là có thể đột phá phẩm cấp. Mọi người tròn mắt nhìn cổ thần, cả quảng trường gần như lặng ngắt, ngay cả những đệ tử đang luyện đan dược cũng dừng mọi hành động kinh ngạc nhìn hắn. Nhập môn mới một năm mà muốn luyện đan dược lục phẩm, hơn nữa còn là nguyên linh đan cực phẩm mà 99% đan dược lục phẩm sư không thể luyện ra. Trừ Tư Tử Uyên, không ai tin những gì cổ thần nói là thật. Chân Tiên, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 181, cực phẩm yêu nghiệt mở ngoặc tròn một cổng hai đóng ngoặc tròn. Hoàng Dược Tiên nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi: cổ thần, ngươi nói lại lần nữa, lúc nãy ta nghe không rõ. Cổ thần mỉm cười, nói: đệ tử cần linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi trưởng thành 500 năm trở lên, mỗi loại một gốc. Tiếng cổ thần một lần nữa đáp xuống tai mọi người, vẫn âm vang như sấm rền, khiến màng nhĩ họ không khỏi lùng bùng. Hoàng Dược Tiên vẫn có chút không tin, hỏi: "Ngươi muốn luyện loại đan dược gì?" "Nguyên linh đan cực phẩm." Cổ thần gật đầu nói. Hoàng Dược Tiên nhìn cổ thần, hoàng phủ cực sớm đã bị ông ném ra 9 tầng mây xanh, đệ tử mới nhập môn này nói muốn luyện nguyên linh đan cực phẩm khó nhất trong đan dược lục phẩm. "Là thật sao?" Hoàng Dược Tiên không khỏi tự hỏi mình, ông lắc lắc đầu, nói: "Cổ thần, nguyên linh đan cực phẩm là ai dạy ngươi?" Cổ thần nói: "Là Tử Uyên sư tỷ." Nói đoạn, cổ thần quay đầu nhìn Tư Tử Uyên mỉm cười. Lúc nãy ngồi cạnh Vô Chân, Tư Tử Uyên chẳng có lấy một nụ cười, nhưng cổ thần vừa nhìn sang hướng ấy, nàng lập tức tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào, gật gật chào. Cổ thần lập tức cảm nhận một ánh mắt sắc như dao quét qua mặt mình, chắc chắn là Vô Chân đang nổi máu ghen tị. Hắn nói chuyện với Tư Tử Uyên lâu như vậy mà Tư Tử Uyên chẳng thèm mỉm cười với hắn. Vậy mà với cổ thần nàng lại có thể cười ngọt ngào đến vậy. Thấy Tư Tử Uyên gật đầu, Hoàng Dược Tiên cuối cùng cũng tin cổ thần có thể luyện ra đan dược lục phẩm. Chỉ có điều, ông vẫn cảm thấy có chút phiêu phiêu, nhập môn mới một năm mà luyện ra đan dược lục phẩm. Trong lịch sử Bách Thảo Phong có lẽ cũng chỉ có vị thủ tọa đầu tiên, đan tử tông sư mới có thiên phân đó. Lấy linh dược mà cổ thần cần ra đây. Hoàng Dược Tiên cất lời: "Là thật?" "Là thật sao?" Các đệ tử thấy Hoàng Dược Tiên sai người đi lấy linh dược, tròn mắt ngạc nhiên. Đệ tử nhập môn mới được một năm mà đã trở thành đan dược sư lục phẩm, hơn nữa còn luyện nguyên linh đan cực phẩm mà hơn 90% đan dược sư lục phẩm đều không luyện được. Người chấn động nhất có lẽ phải là Hoàng Phủ Cực. Lúc mới bước xuống, đi qua chỗ cổ thần hắn còn lộ ra một nụ cười giễu cợt. Không ngờ cổ thần vừa lên đã tuyên bố sẽ luyện đan dược lục phẩm. Giữa hai phẩm cấp đan dược sư là vô số trở ngại không thể vượt qua. Đan dược tứ phẩm sư không thể luyện ra đan dược ngũ phẩm, cho nên dù chỉ kém một cấp nhưng địa vị giữa các đan dược sư vẫn khác nhau rất nhiều. Vậy đan dược tứ phẩm sư kém đan dược sư lục phẩm sẽ là bao xa? Điều này không phải là thật. Chắc chắn không phải là thật. Hoàng Phủ Cực tự lẩm bẩm trong miệng. Hắn không thể luyện được, hắn sẽ làm hỏng linh dược và bị chủ tọa sư bá trách mắng. Đại hội luyện đan, đệ tử có thể tự báo lên đan dược mà mình muốn luyện, tông môn sẽ cung cấp linh dược. Nhưng nếu như luyện đan thất bại, làm hỏng linh dược, sẽ bị tông môn trách cứ. Bởi vậy, trên đại hội luyện đan, đệ tử muốn luyện đan dược gì trên cơ bản phải chắc chắn mình có thể luyện ra đan dược đó, chứ không bao giờ thử cái mới. Không ít người cũng ôm tâm tư như Hoàng Phủ Cực, nghĩ là cổ thần coi luyện đan đại hội như trò trẻ con, họ căn bản không tin, một đệ tử mới nhập một năm có thể luyện ra đan dược lục phẩm, hơn nữa còn là nguyên linh đan cực phẩm. Không ít đệ tử áo lam nhập môn hơn 25 năm, ngay cả đan dược ngũ phẩm cũng không luyện được, trong khi cổ thần mới nhập môn một năm, liệu có làm được không? Do dù là thiên tài luyện đan Tư Tử Uyên cũng phải mất thời gian 3 năm mới thành đan dược sư lục phẩm, cổ thần mới nhập môn một năm, liệu có làm được không? Không, không thể. Hắn nhất định thất bại. Không chỉ là chấn động, mà còn có cả ghen tị, các đệ tử đều không tin cổ thần có thể luyện ra nguyên linh đan cực phẩm. Không nói các đệ tử, phụ trách của 14 dược đỉnh còn lại cũng tạm thời bảo đệ tử dừng công việc luyện đan, đi đến vị trí dược đỉnh số 1. Cổ thần trở thành trung tâm chú ý của tất cả tu sĩ trên quảng trường Bách Thảo Phong. Không nói đệ tử không tin, ngay cả các vị trưởng lão cũng mặt đầy hoài nghi. Hoàng Dược Tin thì nửa tin nửa ngờ, vừa kinh hỉ lại vừa nghi hoặc. Nếu như đúng là đệ tử này mới chỉ nhập môn một năm mà đã trở thành đan dược sư lục phẩm, thì đúng là không thể tin nổi. Nếu như không phải là đan tử tổ sư lão chuyển thế trùng sinh, không ai có thể trong vòng một năm trở thành đan dược sư lục phẩm. Hoàng Dược Tiên thầm nghĩ, chỉ có Tư Tử Uyên là vẫn giữ sắc mặt bình thường, miệng tỉm tồm cười. Chỉ có nàng mới biết, nguyên linh đan cực phẩm có là gì. Trong bàn tay yêu nghiệt của cổ thần, đan dược thai nguyên đan thất phẩm, một năm cũng thể luyện ra. Cũng có một người tỏ vẻ khó chịu với cổ thần, trong mắt vô chân, cho dù cổ thần có thể luyện ra đan dược cao cấp, không có thực lực cường hãn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối bích luyện đan mà thôi. Kẻ mạnh thực sự là kẻ có cảnh giới tu vi vô cùng cường hãn. Mặc dù là hoàng phủ hảo cảnh báo, nhưng đã qua miệng vô chân mà còn có người dám làm trái, vô chân cảm thấy rất không vui. Đệ tử Tư Thiên Tông trừ đại sư huyên Vân Phiêu Trần ra, không ai dám làm trái ý hắn. Cho dù là tiên căn thượng phẩm hoàng phủ cực, thấy hắn cũng phải tỏ ra cung kính, nghe lời răm rắp. Tất cả mọi ánh mắt đều đang dồn về phía cổ thần. Cổ thần không hề có vẻ không thích ứng, đã có đệ tử mang linh dược đến cho hắn. Cổ thần nhận lấy, đặt sang một bên, bắt đầu luyện đan. Cổ thần dùng chân khí tiên thiên vận hành Tư Viêm Quyết, tay trái giơ ra đặt dưới dược đỉnh, một ngọn diễm như có như không xuất hiện giữa lòng bàn tay, hóa thành vài thước lớn nhỏ, bao phủ toàn bộ phần đáy đỉnh. Hỏa lực Tư Viêm Quyết cửu trung. Có người hô lên thất thanh, có nhầm không vậy, dùng hỏa lực Tư Viêm Quyết cửu trùng luyện đan, hơn nữa còn là luyện đan dược lục phẩm, e rằng chỉ có đan dược sư thất phẩm mới có hy vọng làm được điều đó. Hoàng Dược Tiên và các trưởng lão Bách Thảo Phong đều trợn mắt há miệng, nhất là Văn Sư Hào, miệng há ra to nhất, gần như có thể nuốt chửng một quả trứng gà. Cho dù là hắn luyện nguyên linh đan cực phẩm cũng không dám dùng hỏa lực cửu trùng. Linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi trưởng thành 500 năm trở lên. Hàm lượng linh khí ẩn hàm trong mỗi loại linh thảo đều rất nhiều, lúc luyện dược chỉ cần không cẩn thận là có thể làm dược đỉnh nổ tung. Các trưởng lão trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Họ luyện nguyên linh đan cực phẩm thường chỉ dùng hỏa lực lục hoặc thất trùng Tư Viêm Quyết, nhưng cổ thần lại dùng hỏa lực cửu trùng. Các đệ tử rùi rùi mắt, không dám tin vào mắt mình, hỏa lực Tư Viêm Quyết cửu trùng. Cho dù là luyện đan dược nhất phẩm, họ cũng không dám dùng hỏa lực cửu trùng. Có phải hắn là một kẻ ngốc đến cực điểm không? Hay là một thiên tài yêu nghiệt đến cực điểm? Trong lòng mọi người đều đang nghĩ vậy. Hỏa lực Tư Viêm Quyết cửu trùng, rất nhanh dược đỉnh bị nướng đỏ rực, cổ thần sắc mặt bình thản, không nhanh không chậm, nhìn dược đỉnh, động tác trên tay rất nhanh, đột nhiên cổ thần vung tay, linh dược bên cạnh mất đi một gốc, qua nửa cây nhanh, tay phải cổ thần lại vung lên một cái, linh dược bên cạnh lại mất đi một gốc. Cứ như vậy hết hai cây nhanh, toàn bộ chủ dược bên cạnh đã được cổ thần ném hết vào dược đỉnh. Đột nhiên tay trái cổ thần rút ra, Tư Viêm trong tay biến mất. Cổ thần giơ tay lấy viêm đan dược màu lam nhạt nằm gọn vẽ trong hộp thuốc. Cổ thần đứng dậy đi về phía Hoàng Dược Tiên, đưa đan dược cho hắn rồi nói: nguyên linh đan cực phẩm, mời thủ tọa sư bá kiểm nghiệm. Cái gì? Hắn luyện xong rồi sao? Mọi người không ai là không giật mình, trước sau chỉ mất chưa đến thời gian ba nén nhang, vậy mà đã luyện ra một viên nguyên linh đan cực phẩm. Tốc độ này có nhanh quá không vậy? Cho dù là luyện tổ nguyên linh dịch, phần lớn đệ tử cũng không đạt tới tốc độ này, nhưng tổ nguyên linh dịch và nguyên linh đan cực phẩm so với nhau đúng là khác xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Các trưởng lão và các đệ tử đều đang lộ vẻ chờ đợi, chờ Hoàng Dược Tiên đánh giá đan dược, nhưng trong lòng họ đều rỡ, không có nổ lò, cho dù là luyện ra nguyên linh đan cực phẩm không đạt tiêu chuẩn thì vẫn là một trình độ tương đối lợi hại. Có thể đạt đến trình độ đó, luyện nguyên linh đan thượng phẩm hoàn toàn không thành vấn đề, nên bất luận viên đan dược cực phẩm do cổ thần luyện ra tốt xấu thế nào, cho dù là không đạt tiêu chuẩn, thì hắn vẫn áp đảo Hoàng Phủ Cực. Hoàng Dược Tiên nhận hộp thuốc, giơ ngang mặt quan sát, dần dần hai tay chuyển sang run rẩy, hô hấp cũng không ổn định, biểu tình trên mặt từ kinh ngạc sang kinh hỉ rồi đến chấn động. Cuối cùng chuyển sang trợn mắt há mồm, nhìn viên nguyên linh đan cực phẩm với vẻ khó tin. Nhìn biểu tình của Hoàng Dược Tiên, không ai đoán ra được điều gì, nhưng rõ ràng phẩm chất của viên nguyên linh đan cực phẩm đó tuyệt đối không thấp, nếu không Hoàng Dược Tiên đã không lộ ra biểu tình kinh hỉ. Rốt cuộc là đạt đến phẩm chất gì? Là loại tốt? Không lẽ là loại xuất sắc? Không lý nào chứ. Một lúc lâu sau, Hoàng Dược Tiên mới hồi phục lại từ tâm trạng chấn động, nhìn cổ thần, mắt đầy vẻ mừng rỡ, cao giọng nói: Nguyên linh đan cực phẩm, loại hoàn hảo. Xoạt. Mọi người chỉ cảm thấy tai mình ù đi, sau đó cả thế giới như im lặng. Loại hoàn hảo. Phần lớn đan dược sư luyện đan dược chỉ có thể đạt tiêu chuẩn mà thôi, số đan dược sư có thể luyện ra đan dược loại tốt thường là khá nhỏ và chỉ có rất ít đan dược sư mới có thể luyện ra đan dược loại xuất sắc. Loại hoàn hảo, 10 đan dược sư cũng khó tìm ra một người có thể luyện ra đan dược hoàn chỉnh sao có thể phát huy 100% dược lực linh dược, không để linh khí trong linh dược thất thoát chút nào, độ khó và vô cùng cao. Nhưng đan dược do cổ thần luyện ra là loại hoàn hảo, hơn nữa còn là nguyên linh đan cực phẩm hoàn hảo. Một đan dược sư tam phẩm dễ dàng luyện ra đan dược nhất phẩm hoàn hảo thì cũng có thể luyện ra đan dược nhị phẩm hoàn hảo. Nhưng tuyệt đối không thể luyện ra đan dược tam phẩm hoàn hảo. Nghe Hoàng Dược Tiên nói, không chỉ các đệ tử chấn động mà các trưởng lão cũng kinh ngạc vô cùng. Tôn Thường nhìn cổ thần không giấu nổi niềm vui trong mắt. Ban đầu hắn không để Lâm Nhược Phong mang cổ thần đi ẩn kiếm phong là muốn hắn thay mình quản lý vườn thuốc, ai ngờ lại giữ lại cho Bách Thảo Phong một đan dược sư thiên tài yêu nghiệt đến cực phẩm. Văn Sư Hào hoàn toàn chết lặng, nếu như để hắn ra tay luyện đan, 10 lần may ra mới có 2 lần luyện ra nguyên linh đan cực phẩm loại hoàn hảo. Trình độ yêu nghiệt của cổ thần khiến hắn không sao tin nổi. Hoàng Dược Tiên lớn tiếng tuyên bố nói: Cổ thần, luyện ra cực phẩm nguyên linh dược nguyên linh đan cực phẩm là đan dược sư lục phẩm, Hoàng Phủ Cực là đan dược tứ phẩm sư. Bản Phong hôm nay thu một đan dược sư thiên tài và thu được một đan dược sư thiên tài cực điểm. Cuộc thi này cổ thần giành chiến thắng. Cổ thần cười sung sướng, nhìn Hoàng Phủ Cực chắp tay nói: Hoàng Phủ sư đệ đa tạ. Thua, ta thua. Hoàng Phủ Cực đầu óc hỗn loạn, hắn không thể tin nổi việc hắn một năm trở thành đan dược tứ phẩm sư đã được Văn Sư Hào hết lời tán thưởng, là luyện đan tuyệt thế thiên tài. Vậy mà luyện đan tuyệt thế thiên tài hắn lại đụng phải một cổ thần còn thiên tài hơn, không phải nói là yêu nghiệt đến cực điểm mới đúng. Đan dược tứ phẩm sư với đan dược sư lục phẩm không chỉ bại, hơn nữa còn là đại bại, bại hoàn toàn. Lúc này mọi ánh mắt chế xếu đều đã hướng về phía Hoàng Phủ Cực. Cổ thần nhìn lướt qua chỗ Vô Chân, sau đó nói với Hoàng Phủ Cực: Hoàng Phủ sư đệ, điều kiện giao ước 10 cái bạc tai, để thích đánh thì cứ tự đánh, còn nếu để muốn bồi ước, không đánh thì ta cũng không ép đệ. Tất cả các sư huynh đệ đều đang ở đây, để tự liệu lấy. Trái tim Hoàng Phủ Cực như đóng băng, tất cả các đệ tử đều đang quan sát hắn, đợi hắn thi hành điều kiện giao ước. Những người lúc nãy còn tung hô hắn, bây giờ đã đổi giọng, hạ thấp Hoàng Phủ Cực, nâng cao cổ thần. Lúc nãy ta đã nhìn ra, Hoàng Phủ sư đệ mặc dù thiên phú không tệ, nhưng đâu có được nho nhãi như cổ sư đệ. Khiêu chiến cổ sư đệ đúng là tự chuốc rắc rối cho mình. Đúng vậy, cổ sư đệ mới nhập môn một năm mà đã trở thành đan dược sư lục phẩm. Ngay cả thiên tài số một Bách Thảo Phong, Tư sư tỷ nghe nói cũng phải mất 3 năm thời gian mới làm được điều đó. Ha ha, lúc nãy có người còn chế xếu cổ sư đệ nữa kìa, hắn nói hắn sẽ thắng chắc, hắc hắc. Bây giờ thì tự đánh mình đi. Mặc dù những người này đều nói rất nhỏ, nhưng vì trên quảng trường đều là tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên, nên tất cả đều lọt vào tai Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực đứng ngây tại chỗ, trước ánh mắt hao háo của mọi người, hắn muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu. Không chỉ là sư đệ hậu bối, trưởng lão trưởng bối, thủ tòa Hoàng Dược Tiên cũng đều đang ở đó. Cổ thần và Hoàng Phủ Cực khiêu chiến trong phạm vi cho phép, nên thủ tòa và các vị trưởng lão không thể can thiệp. Hoàng Phủ Cực rất không muốn tự đánh mình, nhưng bức thư khiêu chiến đó là do hắn viết. Hơn nữa thông tin cũng là do hắn nói với những sư huynh để quen biết xung quanh. Trong mắt các trưởng lão và đệ tử Bách Thảo Phong, hắn là người khiêu chiến cổ thần trước. Nhưng người thua lại là bản thân Hoàng Phủ Cực, bị từng ấy người nhìn bảo Hoàng Phủ Cực rút lui sao được. Mặc dù trước tự đánh mình Hoàng Phủ Cực rất không muốn, nhưng bị bao nhiêu người nhìn vào hắn sao có thể nuốt lời. Được, ta. Hoàng Phủ Cực nhắm mắt, nghiến răng nói. Cổ thần giơ tay ra hiệu đồng ý, Hoàng Phủ Cực hai mắt nhắm chặt. Đã đến nước này rồi hắn đành phải nhắm mắt đưa chân, giơ tay tát thẳng vào mặt mình. Không ai ngờ, một tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Cực, chính là Vô Chân. Hắn nhanh tay nắm lấy tay Hoàng Phủ Cực, nói: Hoàng Phủ Sư Đệ, nếu như cổ sư đệ đã rộng lòng như vậy, để sao cứ phải chấp nhất? Cổ sư đệ nói không ép đệ mà. Hoàng Phủ Cực chính là đang đợi có người đến can ngăn, hắn rất không muốn tự sánh mình, bây giờ Vô Chân đã lên tiếng, hắn có thể yên tâm rút lui rồi. Đa tạ cô chân sư huynh, đa tạ Vô Chân sư huynh. Hoàng Phủ Cực dưng dưng cảm động nói. Các đệ tử tưởng sẽ được xem trò vui, ai ngờ Vô Chân lại nhảy vào can thiệp, trong lòng có chút thất vọng, nhưng họ không dám lên tiếng trách móc Vô Chân. Cổ thần nhíu mày nhìn Vô Chân và Hoàng Phủ Cực, thầm nghĩ, Vô Chân đúng là không biết xấu hổ, chuyện giữa các đệ tử ngay cả trưởng lão, thủ tòa trưởng bối cũng không thể can thiệp, hắn nhảy vào làm gì. Nhưng lúc nãy cổ thần đã nói không ép Hoàng Phủ Cực, bây giờ nếu như thay đổi ý kiến thì hơi quá đáng, dù sao Hoàng Phủ Cực đã mất hết thể diện rồi, thôi thì mặc hắn. Trận đấu giữa cổ thần và Hoàng Phủ Cực kết thúc. Không được nhìn thấy Hoàng Phủ Cực tự đánh mình, mọi người có chút thất vọng. Một lát sau đại hội luyện đan tiếp tục cử hành, những đệ tử vẫn chưa luyện xong tiếp tục luyện đan. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 182 Khiêu chiến trường lão. Cổ thần quay sang nhìn Hư Tử Uyên gật đầu cười, Hoàng Dược Tiên trực tiếp đi về phía hắn, còn Hư Tử Uyên thì quay về vị trí bên dược đỉnh số 10 của mình, giám sát các đệ tử mới luyện đan. Hoàng Dược Tiên thần tình kích động, nói: Cổ thần, lần đầu gặp người bổn tỏa đã cảm thấy ngươi khác mọi người, không ngờ ngươi có thiên phú luyện đan như vậy. Cổ thần mỉm cười, nói: Tất cả là công lao dạy dỗ của Tử Uyên sư tỷ. Hoàng Dược Tiên nói: Tốt, Tử Uyên đúng là có mắt nhìn người, ha ha. Cổ thần, sau khi đại hội luyện đan kết thúc, ngươi đến Bách Thảo Điện tìm ta. Vâng, thủ tọa sư bá. Cổ thần gật đầu nói: Ha ha. Hoàng Dược Tiên cười vui vẻ, vỗ vỗ vai cổ thần rồi mới quay người bỏ đi. Cổ thần đi về phía dược đỉnh số 5. Dược đỉnh số 5 do Văn Sư Hào phụ trách. Lúc này, Văn Sư Hào đang đứng cạnh dược đỉnh số 5. Tốc độ luyện đan của nhóm đệ tử này tương đối nhanh, sớm đã kết thúc. Văn Sư Hào thấy cổ thần đi về phía mình, lộ vẻ ngạc nhiên, không biết cổ thần định làm gì. Cổ thần đi thẳng đến trước mặt Văn Sư Hào, chắp tay nói: Văn Sư Thúc. Sau khi được nhìn biểu hiện luyện đan của cổ thần, Văn Sư Hào không dám coi thường hắn nữa, hỏi: Cổ sư chất tìm ta có việc gì không? Cổ thần mỉm cười, nói: Đệ tử tìm Văn Sư Thúc là muốn thỉnh giáo luyện đan thuật. Văn Sư Hào vuốt vuốt râu,

và cả các sư huynh đệ đều đang nhìn chúng ta kia. Kiếp trước Văn Sư Hào đối xử với cổ thần rất tệ, kiếp này Văn Sư Hào lại giúp Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi hãm hại hắn, lừa hắn đến Long Nha Cốc. Mặc dù cuối cùng không mưu hại thành công, nhưng việc Hoàng Dược Tiên phạt hắn ở trong một u cốc nửa năm căn bản không gọi là phạt. Hôm đó cổ thần sớm đã có kế hoạch, đợi đến đại hội luyện đan khiêu chiến Văn Sư Hào, sau đó để một trưởng lão như hắn bại dưới tay một đệ tử mới nhập môn một năm. Cổ thần muốn tát cho hắn một cái thật đau, làm hắn mất hết thể diện, đi đến đâu cũng bị mọi người chế xếu. Xem kìa, người đó chính là trưởng lão Bách Thảo Phong Văn Sư Hào bại dưới tay đệ tử mới nhập môn một năm. Văn Sư Hào thở phì phò, răng nghiến chặt, ép người quá đáng, đúng là ép người quá đáng. Một đệ tử mới nhập môn mà dám khiêu chiến với hắn. Hơn nữa bao nhiêu trưởng lão không khiêu chiến, lại khiêu chiến với Văn Sư Hào, ai mà không biết cổ thần cố ý nhắm vào hắn. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Bị một đệ tử mới nhập môn coi thường, Văn Sư Hào giận đến phát điên, nói: "Được, được, được, ngươi huyên hoang lắm, một năm nay ngươi im lặng không nói gì. Ta tưởng ngươi đã quên chuyện cũ, bây giờ xem ra ta đã sai, là ngươi đang nhẫn nhịn tìm cơ hội báo thù ta. Ngươi!" Văn Sư Thúc, nơ cơ u, v, quy quy, o, u, có dám nhận lời khiêu chiến hay không? Cổ thần cả quyết ngắt lời, cao giọng hỏi. Câu hỏi của cổ thần khiến Văn Sư Hào thoáng ngây ra, thấy cổ thần không hề có vẻ sợ hãi, trong lòng Văn Sư Hào không khỏi sản sinh nghi hoặc. Tất cả đệ tử đều biết trưởng lão Bách Thảo Phong chí ít cũng là đan dược sư thất phẩm, cổ thần không thể không biết điều này. Nhưng biết rõ như vậy mà cổ thần vẫn khiêu chiến luyện đan thuật với hắn, không phải là có chút kỳ quái sao? Trừ phi một năm vừa qua đệ tử này đã trở thành đan dược sư thất phẩm. Văn Sư Hào thầm đoán. Chân tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 183. Tát thật mạnh mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Sưu tầm và đả tự. Mơ tê sơ một không kiếm giới. Văn Sư Hào không phải kẻ lỗ mãng, trong lòng nghĩ vậy nên hắn cũng không vội nhận lời. Văn Sư Hào không nói gì. Tình huống hoàn toàn nằm ngoài tầm sự liệu của mọi người, mặc dù biểu hiện lúc nãy của cổ thần khiến họ hết sức chấn động, nhưng không ai dám tin luyện đan thuật của cổ thần mạnh hơn một trưởng lão. Sự cẩn trọng của Văn Sư Hào trong mắt các trưởng lão và các đệ tử trở thành một trò cười, ngay cả thủ tọa Hoàng Dược Tiên cũng phải lắc đầu ngao ngán. Nếu như Văn Sư Hào không nhận lời khiêu chiến của cổ thần, khác gì gián tiếp thừa nhận là hắn đã chịu thua. Sau này mọi người nhìn thấy Văn Sư Hào, Văn Sư lén lút nói rằng: "Nhìn kìa, đó chính là trưởng lão Văn Sư Hào của Bách Thảo Phong. Nghe nói một đệ tử mới nhập môn khiêu chiến luyện đan thuật với ông ta, nhưng ông ta sợ thua nên không dám nhận lời. Đúng là một kẻ hèn nhát." Đúng lúc này, Tư Tử Uyên nhanh chóng bước đến trước mặt cổ thần, kéo tay hắn, lo lắng nói: "Cổ sư đệ, để đùa gì vậy? Mấy chục năm trước Văn Sư Thúc đã trở thành đan dược sư thất phẩm, trình độ luyện đan vô cùng lợi hại, để mới biết luyện thai nguyên đan vài ngày sao có thể là đối thủ của Văn Sư Thúc? Còn không mau thu lại những lời vừa rồi. Xin lỗi Văn Sư Thúc." Tư Tử Uyên thực sự lo lắng cho cổ thần, trong mắt nàng cổ thần mới luyện thai nguyên đan được vài ngày, đương nhiên không thể là đối thủ của một Văn Sư Hào đã luyện thai nguyên đan mấy chục năm. Mấy chữ mới biết luyện thai nguyên đan vài ngày mà Tư Tử Uyên nói như tiếng sấm nổ giữa trời trong, chấn động tâm thần mọi người. Cổ thần nếu như đã biết luyện nguyên đan thuật thất phẩm, vậy hắn đã là một đan dược sư thất phẩm rồi sao? Đan dược sư thất phẩm là khái niệm gì chứ? cho dù là thủ tọa đầu tiên của Bách Thảo Phong, đan tử tổ sư gia cũng không có thiên phú đó. Thời gian một năm trở thành đan dược sư thất phẩm, vậy thành tựu sau này còn cao đến mức nào? Trời ạ! Các đệ tử không khỏi nín thở, nhìn cổ thần như nhìn quái vật. Các trưởng lão cũng ngỡ ngàng đến trợn mắt há mồm, họ phải mất mấy chục năm năm, mấy chục năm thời gian mới trở thành đan dược sư thất phẩm, chỉ có như vậy mới được làm trưởng lão Bách Thảo Phong. Nhưng cổ thần trong một năm đã luyện ra đan dược thất phẩm, trở thành đan dược sư thất phẩm, với thiên phú của cổ thần các trưởng lão cũng chẳng là cái đinh gì. Nhưng nghe Hư Tử Uyên nói, mặc dù mọi người chấn động, nhưng vẫn không khỏi nuối tiếc cho sự lỗ mãng của cổ thần. Thiên phú này tương lai vượt qua văn sư hào là chuyện chắc chắn, hơn nữa không cần quá nhiều thời gian. Nhưng nghe Hư Tử Uyên nói, cổ thần mới biết luyện thai nguyên đan được vài ngày, mặc dù thiên phân cao đến biến thái nhưng dù sao cũng là mới học, còn văn sư hào đã trở thành đan dược sư thất phẩm mười mấy năm, trong mắt mọi người cổ thần so với văn sư hào vẫn thấp hơn một chút. Nghe Hư Tử Uyên nói, cổ thần chỉ cười nhẹ, giọng cười đầy vẻ giễu cợt nói: đúng vậy, trình độ luyện đan của văn sư thúc vô cùng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một đan dược sư thất phẩm không biết luyện trúc thai đan mà thôi, ha ha. Văn sư hào đỏ mặt cảm thấy như vừa bị cổ thần giáng cho mấy bạt tai, hai má nóng ran. Qua câu nói vừa rồi, cổ thần đã thể hiện rõ ý tứ của mình. Luyện đan thuật của văn sư hào cũng chỉ được như vậy mà thôi. Tư Tử Uyên thấy cổ thần không để tâm đến những lời khuyên nhủ của mình, lo lắng nói: văn sư thúc không biết luyện trúc thai đan, không lẽ để biết luyện? Cổ thần hắc hắc cười nói: không phải sư tỷ đã nói qua một lần rồi sao? Biết đâu để lại luyện được. Nghe cổ thần nói, mọi người quay sang nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nói gì vậy? Biết đâu lại luyện được? Ai dám nói ra những lời điên khùng như vậy chứ? Có vị đan dược sư nào ở đây mà chưa từng nghe người khác nói qua cách luyện đan, nhưng rồi cũng phải trải qua vô số lần thử nghiệm thất bại mới luyện thành công. Nhưng cổ thần mới chỉ nghe nói một lần mà đã nói mình biết luyện, hơn nữa cổ thần còn nói sẽ luyện trúc thai đan mà độ khó còn cao hơn luyện đan dược thai nguyên đan thất phẩm không chỉ hai lần. Đan dược sư thất phẩm luyện được trúc thai đan 99% đột phá trở thành đan dược sư bát phẩm. Trong mắt nhiều người, cổ thần không phải quái vật, mà là một kẻ ngốc. Văn sư hào mười mấy năm trước đã là đan dược sư thất phẩm, có thể luyện ra trúc nguyên đơn, nhưng mười mấy năm qua, đừng nói trở thành bát phẩm đan dược sư, ngay cả trúc thai đan hắn cũng không luyện ra. Không cần nghĩ cũng biết, luyện trúc thai đan khó đến mức nào. Trúc thai đan mới nghe một lần mà đã biết luyện, chuyện này tuyệt đối không thể. Mỗi một trưởng lão, mỗi một đệ tử có mặt đều không tin có người chỉ nghe một lần mà đã luyện ra trúc thai đan. Cho dù là Hư Tử Uyên là người đích thân giảng giải, nàng cũng không tin thế gian này có người biến thái như vậy. Trên thực tế, người chỉ nghe qua một lần mà đã biết luyện trúc thai đan khẳng định không có, nhưng cổ thần vốn đã biết luyện trúc thai đan, nói Hư Tử Uyên đã giảng qua một lần là chỉ là cái cớ để giải thích, tình hình không phải vậy. Văn sư hào nghe Hư Tử Uyên và cổ thần nói chuyện, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thì ra cổ thần chỉ mới biết luyện thai nguyên đan mà thôi, phương pháp luyện trúc thai đan chỉ là nghe qua một lần, hừ. Chỉ biết luyện thai nguyên đan được mấy ngày mà dám khiêu chiến với bổn trưởng lão, đúng là không biết trời cao đất dày. Văn sư hào nghĩ: yên tâm đi Tử Uyên sư tỷ, để chắc chắn thắng, đừng lo. Cổ thần vỗ vỗ vai Hư Tử Uyên, sau đó quay sang nói với văn sư hào: văn sư thúc, không lẽ người không dám tiếp nhận lời khiêu chiến của đệ tử? Sư thúc không sợ sau này sẽ có người chỉ vào lưng người mà nói là đồ hèn sao? Hừ! Văn sư hào giận dữ hừ mạnh của tiếng, cao giọng nói: ngông cuồng, cổ thần, nếu như người đã muốn tự chuốc sắc rối, bản trưởng lão sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhưng nếu như ngươi thua, sẽ bị quy vào tội bất kính với trưởng lão, theo quy định tông môn, phạt đòn 100 gậy, linh thạch 100 miếng, bỏ tù 1 năm. Cổ thần cười khẩy, nói: "Được, như văn sư thúc nói, nếu như đệ tử thua sẽ chịu phạt theo quy định tông môn, nhưng nếu như đệ tử thắng thì sao?" Nghe đoạn đối thoại giữa cổ thần và Tư Tử Uyên, trong lòng văn sư Hào đã có chút vững tin hơn, cười lớn nói: "Ngươi muốn thế nào thì như thế ấy." Văn sư Hào thân là trưởng lão, cổ thần thắng đương nhiên không thể đánh hắn 100 gậy, như vậy là không phù hợp quy định tông môn, cũng không thể phạt bạc tai, để tử bạc tai trưởng lão. Cho dù là khiêu chiến cũng không được phép. Cổ thần mỉm cười, nói: "Nếu như đệ tử thắng, văn sư thúc chỉ cần đưa cho đệ tử một miếng linh thạch, hơn nữa trước mặt thủ tọa sư bá, các vị trưởng lão và các đệ tử lên tiếng thừa nhận, lần khiêu chiến này sư bá thua dưới tay đệ tử, luyện đan thuật không bằng đệ tử." Mặc dù cổ thần có thể yêu cầu văn sư Hào đưa cho hắn 5.000 linh thạch, nhưng cổ thần không thiếu linh thạch, việc khiêu chiến văn sư Hào không nằm ở chỗ thắng được gì mà là để mọi người biết văn sư Hào bại dưới tay hắn, muốn văn sư Hào đích thân thừa nhận thua cổ thần trước mặt các trưởng lão đệ tử. Giáng cho hắn một cái tát thật mạnh, làm hắn mất hết thể diện. Cho nên cổ thần chỉ yêu cầu văn sư Hào đưa cho hắn một viên linh thạch, bởi vì trọng điểm khiêu chiến không nằm ở vật chất mà bản thân người khiêu chiến, để văn sư Hào đích thân nói ra mình thua cổ thần, đích thân thừa nhận luyện đan thuật của hắn không bằng cổ thần, đó mới là một đòn đả kích lớn dành cho văn sư Hào, là một cái tát vào thẳng mặt hắn. "Được." Văn sư Hào cười vang, nhận lời khiêu chiến của cổ thần. Trong lòng hắn nghĩ cổ thần chắc chắn sẽ thua, hơn nữa, nếu thua cổ thần sẽ bị đánh 100 gậy, phạt 100 linh tệ, hơn nữa còn bị bỏ tù 1 năm, còn nếu hắn thua chỉ phải lên tiếng nhận thua và mất một viên linh thạch. Khiêu chiến kiểu này trong mắt hắn rõ ràng là cổ thần tự chuốc rắc rối, văn sư Hào có lý do gì mà không nhận lời. Cổ sư đệ, thấy lời khiêu chiến đã có hiệu lực, Tư Tử Uyên kéo tay cổ thần, lo lắng gọi. Cổ thần nhìn nàng mỉm cười, nói: "Sư tỷ tin ta, ta nhất định thắng." Một ánh mắt sắc như dao lướt qua mặt cổ thần, lại là vô chân. Thấy Tư Tử Uyên quan tâm cổ thần như vậy, nộ hỏa trong lòng hắn sôi lên sùng sục, cảm thấy anh tỷ vô cùng. Cảm nhận được ánh mắt vô chân, cổ thần liếc nhìn hắn, sau đó mỉm cười với Tư Tử Uyên, véo nhẹ vào má nàng, sau đó vinh mặt với vô chân thể hiện rõ ý tứ. "Tư Tử Uyên là của ta, ngươi không có phần." Văn sư Hào trợn mắt nhìn cổ thần, rồi quay sang nói với Hoàng Dược Tiên: "Thủ tọa sư huynh, mời huynh chủ trì công bằng đứng ra giám sát trận đấu này." Hoàng Dược Tiên gật gật đầu, nói: "Văn sư đệ, cổ thần, hai người ai luyện đan trước?" Văn sư Hào hắc hắc cười, nói: "Nếu như cổ sư chất tự tin như vậy, chi bằng để hắn luyện trước xem luyện đan thuật đến cảnh giới nào." Cổ thần gật gật đầu, tỏ ý tán thành. Hoàng Dược Tiên nói: "Ngươi cần nguyên liệu gì, luyện đan dược gì?" Cổ thần nói: "Đệ tử cần huyết ô, âm chi, dương chi, thiên hòa hoa 600 năm trở lên, mỗi loại một gốc, tuyển diệp thảo, thiên túy thảo, đông phục thảo mỗi loại 2 gốc, long nha thảo 5 gốc, luyện trúc, thai, đan." "Trúc, thai, đơn." Ba chữ này rơi vào tai mọi người, ngân nga, vang vọng. Mọi người quay sang nhìn nhau, đùa gì chứ? Đòi luyện trúc thai đan. Lúc nãy không phải Tư Tử Uyên nói, mới chỉ nói qua một lần sao? Không lẽ hắn chỉ mới nghe qua một lần mà đã biết luyện trúc thai đan? Đùa như vậy cũng hơi quá trớn đấy. Hoàng Dược Tiên hỏi: "Cổ thần, nghĩ cho kỹ, nguyên liệu luyện trúc thai đan rất quý, nếu như không luyện thành công, làm hỏng nguyên liệu, ngươi không chỉ chịu hình phạt với văn sư đệ, mà còn chịu hình phạt làm hỏng nguyên liệu quý. hai hình phạt gộp vào ngươi ít nhất phải chịu đòn 200 gậy. Cổ thần gật đầu nói, đệ tử biết. Hoàng Dược Tiên thở dài, nói, nếu như ngươi đã kiên quyết như vậy, vậy thì ta sẽ chiều theo ý ngươi. Lấy những nguyên liệu luyện đan mà cổ thần yêu cầu ra đây. Nguyên liệu cần thiết để luyện trúc thai đan không ít, còn cả một số nguyên liệu phụ cần phải đến hái ở vườn linh dược, cho nên phải đợi thêm một lúc nữa. Các vị trưởng lão và các đệ tử tụ thành một nhóm, xào xào nghị luận, những ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút liếc về phía cổ thần, có kinh ngạc và chấn động, cũng có khinh thường và chế xếu. Tư Tử Uyên nói mới chỉ hướng dẫn qua cách luyện một lần vậy mà hắn đã đòi luyện trúc thai đan. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cổ sư đệ, đệ liều lĩnh thật đấy. Vô Chân đột nhiên bước đến bên cạnh cổ thần, thì thầm nói. Cổ thần liếc nhìn Vô Chân, nói, cũng thường thôi, đâu có bằng được Vô Chân sư huynh. Hắc hắc. Vô Chân cười khẽ nói, đệ phải tự biết địa vị của mình, cho dù đệ có thể luyện ra đan dược cao cấp hơn nữa thì cũng chỉ là biết luyện đan mà thôi. Liều lĩnh quá mức không tốt cho đệ, ngũ mặt tỉ thí 2 năm sau không sợ bị đánh tàn phế hay sao? Ồ, đáng tiếc, Vô Chân sư huynh không phải đệ tử mới, không tham gia ngũ mạch tỉ thí được, trừ Vô Chân sư huynh còn ai có bản lĩnh đó nữa. Cổ thần thản nhiên cười. Vô Chân quắc mắt nói, để dám thắng Hoàng Phủ Cực, đợi đến ngũ mạch đại tỉ thí, Hoàng Phủ Hảo sẽ dạy cho đệ một bài học. Hoàng Phủ Hảo sao? Cổ thần nghiêm nét mặt nói, phiền Vô Chân sư huynh thay để chuyển đến hắn một câu, ngũ mạch đại tỉ thí 2 năm sau, để sẽ đánh hắn thành đầu heo. Cái gì? Vô Chân kinh ngạc nhìn cổ thần, còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Cẩn thận nghĩ lại, hình như không sai. Cổ thần nói ngũ mạch đại tỉ thí 2 năm sau sẽ đánh Hoàng Phủ Hảo thành đầu heo. Vô Chân cười khẽ một tiếng, nhìn cổ thần khó chịu, nói, hắc hắc, câu nói này ta sẽ chuyển nguyên văn cho Hoàng Phủ Hảo, ha ha. Xem ra ngươi không chỉ là một kẻ liều lĩnh, ồ, vậy còn gì nữa? Cổ thần hỏi. Vô Chân lạnh giọng, nói, không không biết sống chết. Nói xong, Vô Chân quay người bỏ đi. Không biết sống chết sao? Cổ thần cười nhẹ, rốt cuộc là ai không biết sống chết? Vô Chân bỏ đi rồi, Tư Tử Uyên lập tức chạy đến, hỏi, Vô Chân sư huynh vừa nói gì với đệ vậy? Cổ thần cười nói, không có gì, Vô Chân sư huynh nói, huynh ấy sớm đã nhìn văn sư thúc không thuận mắt, muốn đệ thay huynh ấy dạy cho văn sư thúc một bài học. Sao đệ không lo lắng gì vậy? Tư Tử Uyên sốt sắng nói, nếu như để luyện đan thất bại thì sẽ bị đánh 200 gậy, và họ sẽ đánh cho đến khi mông để nở hoa mới thôi. Yên tâm. Cổ thần hắc hắc cười, nói, ta không sao, ngộ nhớ thua mông bị đánh nở hoa thật, chỉ cần được sư tỷ thoa thuốc là khỏi. Phì, ai thèm thoa thuốc cho đệ. Tư Tử Uyên đỏ mặt, sằn dỗi nói, nhớ phải cẩn thận. Nói đến đây thì đệ tử đi lấy linh dược trở về, đưa toàn bộ nguyên liệu cần thiết cho cổ thần. Cổ thần nhận lấy đặt sang một bên. Tất cả ánh mắt của trưởng lão, đệ tử trên quảng trường đều tập trung lại chỗ cổ thần. Ai cũng cố mở to mắt, sợ bỏ lỡ khoảng khắc cổ thần luyện ra trúc thai đan. Mặc dù mọi người đều nghĩ cổ thần không thể làm được điều này, nhưng tư tưởng con người thường như vậy, biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ nghĩ biết đâu làm được thì sao. Bởi vậy không ai dám chớp mắt dù chỉ một lần. Tư Tử Uyên đứng không xa cổ thần, mắt đầy vẻ lo lắng. Việc cổ thần tuyên bố luyện trúc thai đan, nàng thấy chẳng thấy yên tâm chút nào. Một mặt, bản thân nàng tận mắt chứng kiến cổ thần chỉ mất thời gian nửa năm từ đan dược sư nhị phẩm luyện đến đan dược sư thất phẩm. Bất cứ loại đan dược nào chỉ cần nàng dạy một lần cổ thần cơ bản đều biết. Mặc dù lúc cổ thần luyện đan vẫn còn phạm một số sai sót, nhưng nàng đều có thể nhìn ra,

Mặt Văn Sư Hào cắt không còn giọt máu, ban đầu lúc ước định hắn chỉ cảm thấy một viên linh thạch hay chuyện lên tiếng nhận thua không là gì. Nhưng bây giờ mọi chuyện bày ra trước mắt mới biết, ước định của cổ thần ác nghiệt đến mức nào. Cho dù cổ thần bị phạt đến 100 gậy, phạt tù 1 năm cũng chỉ là trừng phạt về thể xác, còn bây giờ, hắn lại bị hủy hoại về tinh thần. Một viên linh thạch vừa thua đã khiến hắn mất hết thể diện. Nếu như bây giờ trước mặt các trưởng lão, các đệ tử đích thân lên tiếng nói không bằng cổ thần, tôn nghiêm bản thân sẽ bị hắn tự tay vứt xuống đất, sau đó để cho mọi người dẫm lên. Hắn ngẩng đầu nhìn cổ thần, tia máu chằng chịt trong mắt, gân xanh nổi lên đầy mặt, giận dữ nói: Ngươi thật độc ác. Đối diện với đối thủ, cổ thần chưa bao giờ mềm lòng hay từ bỏ giữa chừng. Nếu như đã trở thành đối thủ vậy thì chính là kẻ thù, đã là kẻ thù thì phải giẫm đạp lên hắn, phải khiến hắn không thể trở mình. Cổ thần nghiêm nét mặt, cao giọng nói: Văn sư thúc, mời sư thúc thực thi ước định khiêu chiến. Ánh mắt sắc nhọn, nhìn soái Văn Sư Hào không hề có nửa phần thối lui. Lần đầu tiên Văn Sư Hào nhìn thấy một ánh mắt như vậy, thoáng dùng mình không khỏi sợ hãi lùi lại một bước. Các đệ tử mở to mắt chờ đợi. Một trưởng lão đích thân thừa nhận không bằng đệ tử, hơn nữa còn là một đệ tử mới nhập môn chưa đầy một năm. Mặc dù Văn Sư Hào thừa nhận không bằng đệ tử cổ thần, nhưng tất cả đệ tử đều cảm thấy có chút tự hào. Trưởng lão thường ngày cao cao tại thượng, bây giờ bị đệ tử đạp dưới chân, bảo các đệ tử không vui sao được. Mấy trưởng lão có mâu thuẫn với Văn Sư Hào ngoảnh mặt sang một bên, mặc dù Văn Sư Hào đích thân thừa nhận không bằng cổ thần cũng khiến họ cảm thấy xấu hổ lây, nhưng họ căn bản không hề có ý muốn lên tiếng. Cổ thần và Văn Sư Hào có ước định khiêu chiến, theo tôn quy người ngoài không thể can thiệp. Nhìn sắc mặt cổ thần rõ ràng là không muốn giàn hòa, nếu như lúc này lên tiếng khuyên giải thậm chí còn bị những người khác rét lây. Mấy trưởng lão thân thiết với Văn Sư Hào mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng không lên tiếng. Họ có thể nhìn ra cổ thần sẽ không chịu nhượng bộ, lên tiếng là tự chuốc rắc rối. Hơn nữa với thiên phú của cổ thần chắc chắn sẽ được thủ tọa Hoàng Dực Tiên dốc sức bồi dưỡng, địa vị sau này ở Bách Thảo Phong không hề thua kém trưởng lão, họ không muốn tự nhiên đắc tội. Văn Sư Hào liếc nhìn những trưởng lão thân thiết, kết quả thấy họ quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn, trong lòng nhất thời cảm thấy lạnh lẽo. Giữa hắn và cổ thần, các trưởng lão đều đã chọn cổ thần và ném Văn Sư Hào hắn sang một bên. Văn Sư Hào chuyển tia hy vọng cuối cùng sang cho Hoàng Dược Tiên, nói: Thủ tọa sư huynh. Hoàng Dược Tiên nghiêm nét mặt, nói: Văn sư đệ, nếu như đệ đã tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì phải làm theo những gì mình đã ước định. Ầm. Văn Sư Hào như bị đánh cho một đòn chí mạng, nhất thời lùi lại ba bước, ngay cả thủ tọa Hoàng Dược Tiên cũng lựa chọn cổ thần từ bỏ hắn. Hắn quay đầu nhìn các trưởng lão, các đệ tử, mọi người nếu không ngoảnh mặt quay đi thì cũng cười xéo cợt, thậm chí không ít đệ tử còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn cười khinh bỉ. Ha ha ha ha. Văn Sư Hào bi quá hóa rồ, nói: Ta thua, ta bại. Được, ta nhận thua. Văn Sư Hào nhìn cổ thần, mặt không ngừng co giật, hai hàm răng nghiến chặt, nói: Ta Văn Sư Hào chịu thua cổ thần, luyện đan thuật của ta không bằng cổ thần. Nói xong, hai mắt Văn Sư Hào ướt đẫm, hai hàng lệ thi nhau chảy dài. Cổ thần mỉm cười, nói: Ha ha, Văn Sư Thúc tự biết năng lực của mình là tốt, luyện trúc thai đan không có gì khó, Sư Thúc tiếp tục cố gắng nói không chừng đến một ngày lại luyện được thì sao. Văn Sư Đệ, đệ đã thực hiện xong ước định, bây giờ đệ có thể về nếu muốn. Hoàng Dược Tiên nói. Hoàng Dược Tiên vừa dứt lời, Văn Sư Hào liền tung pháp khí, biến thành một đường hào mang biến mất nơi chân trời. Hắn đã chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa, vậy thì ở lại làm gì? Nhìn Văn Sư Hào rời đi, các đệ tử đều lộ vẻ khinh bỉ. Tôn nghiêm uy tín của Văn Sư Hào bây giờ coi như đã không còn tồn tại. Văn Sư Hào đi rồi, Hoàng Dược Tiên nhìn cổ thần rồi lại nhìn Hư Tử Uyên, nói: Cổ thần Tiểu Uyên, hai ngươi đi theo ta. Nói đoạn, lại nhìn Tôn Thường, nói: Tôn sư đệ trông chừng các đệ tử còn lại, sau khi đại hội luyện đan kết thúc, không cần đợi ta nữa mà trực tiếp giải tán. Chân Tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186. Nụ hôn trong đồng phủ mở ngoặc tròn 1 cộng 2 đóng ngoặc tròn. Cổ thần và Hư Tử Uyên đi theo Hoàng Dược Tiên vào trong Bách Thảo Điện. Bên trong Bách Thảo Điện chỉ có 3 người bọn họ. Tiểu Uyên, con cũng biết xấu ta thật đó. Hoàng Dược Tiên ngồi xuống ghế chủ tọa, nhất thời lên tiếng trách. Hư Tử Uyên lộ vẻ sợ hãi, nói: Sư phụ, đệ tử nghĩ. Không nói với Hoàng Dược Tiên là ý của cổ thần, nhưng Hư Tử Uyên sao có thể nói ra điều đó, nên cứ ấp úng mãi mà chưa nói hết một câu. Cổ thần tiến lên trước một bước, nói: Khởi bẩm sư bá, là đệ tử thỉnh câu sư tỷ tạm thời đứng nói cho sư bá biết. Tại sao? Hoàng Dược Tiên hỏi. Cổ thần nói: Từ lúc sư tỷ phát hiện luyện đan thiên phân của đệ tử, trong lòng đệ tử đã có ý muốn được khiêu chiến với văn trưởng lão, cho nên mới thỉnh cầu sư tỷ giấu, không để cho sư bá biết. Lại có đãi ngộ đặc biệt gì, như vậy việc khiêu chiến trưởng lão sẽ bị người khác coi là đệ tử mượn uy sư bá hiếp đáp trưởng lão. Lần này ngươi dựa vào thực lực bản thân thắng văn trưởng lão, trong lòng chắc vui lắm nhỉ? Hoàng Dược Tiên nhìn cổ thần nói. Thấy Hoàng Dược Tiên hình như có chút không vui, cổ thần nói: Đệ tử cũng muốn làm sư bá kinh hỉ với những biểu hiện của mình ở đại hội luyện đan. Kinh hỉ? Đúng vậy, ngươi làm ta muốn hết hồn luôn. Hoàng Dược Tiên nói. Nhưng cổ thần, làm người không được quá vênh váo. Hôm nay ngươi khiến văn trưởng lão mất mặt, trong lòng hắn nhất định sẽ ghi hận. Hơn nữa, có mấy vị trưởng lão tương giao rất tốt với hắn, họ đều là trưởng lão Bách Thảo Phong, đắc tội với họ không tốt cho ngươi. Cổ thần gật đầu nói: Tạ sư bá chỉ dạy. Đến đây, Hoàng Dược Tiên đột nhiên ha ha cười nói: Tiểu Uyên, sư phụ nuôi còn từ nhỏ đến giờ, Bách Thảo Phong suốt một thiên tài đệ tử yêu nghiệt đến cực điểm mà con lại nghe lời cổ thần, giấu sư phụ, thảo nào người ta đều nói con gái hướng ngoại, con cũng hướng ngoại quá rồi đấy. Hư Tử Uyên đỏ mặt, thấy Hoàng Dược Tiên không giống như đang giận, rậm rậm chân nói: Sư phụ, người không giận nữa à? Hắc hắc, con lớn rồi, sư phụ không quản con được nữa. Hoàng Dược Tiên nói xong câu này, quay sang nhìn cổ thần, cười nói: Ha ha, Bách Thảo Phong suốt một đệ tử thiên tài yêu nghiệt, ta giận sao được? Bây giờ mới biết, cũng không muộn. Chập chập, thời gian một năm, không chỉ luyện ra đan dược thất phẩm, ngay cả loại đan dược khó như trúc thai đan cũng luyện ra được. Thiên tài kiểu này từ thủ tọa đời thứ nhất đan tử tôn sư đến nay chưa từng xuất hiện qua. Ha ha. Thấy Hoàng Dược Tiên tươi cười vui vẻ, Tư Tử Uyên cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Cổ thần khom người nói: Đa tạ sư bá khoan hồng đại lượng. Cổ thần. Hoàng Dược Tiên đột nhiên ngừng cười, nhìn cổ thần nói: Từ bây giờ, ngươi không cần gọi ta sư bá nữa. Hoàng Dược Tiên nói vậy, cổ thần lập tức hiểu ra, đương nhiên là muốn thu hắn làm đồ. Trong lòng nhất thời kinh hỉ, kiếp trước bái Hoàng Dược Tiên làm sư, cổ thần học được nguyên đơn chi thuật xuất thần nhập hóa, như vậy mới khiến con đường tu chân của hắn càng đi càng dài. Kiếp này Hoàng Dược Tiên lại một lần nữa thu hắn làm đồ, cổ thần không mừng sao được. Thấy cổ thần vẫn đứng ngây tại chỗ, Tư Tử Uyên đẩy đẩy cánh tay cổ thần. Còn đứng ngây ra đó làm gì, sư phụ đã muốn thu để làm đồ còn không mau tạ ơn sư phụ. Cổ thần nhìn Hoàng Dược Tiên kích động nói: Thật sao? Hoàng Dược Tiên gật gật đầu, nói: ta nhận người làm đệ tử chân truyền thứ hai, ý ngươi thế nào? Cổ thần là đệ tử chân truyền thứ hai của Hoàng Dược Tiên, đệ tử chân truyền thứ nhất đương nhiên là Tư Tử Uyên. Cổ thần quỳ mọp xuống đất, nói lớn: đệ tử cổ thần bái kiến sư phụ. Nói đoạn cổ thần lạy Hoàng Dược Tiên ba cái. Hoàng Dược Tiên mừng rỡ đứng lên đỡ cổ thần dậy, nói: từ hôm nay, ngươi là đệ tử chân truyền của ta, ở Bách Thảo Phong có quyền lực tương đương trưởng lão, cũng như tài nguyên phân phối. Tạ sư phụ. Cổ thần nói. Hoàng Dược Tiên nhìn hai người, nói: Tiểu Uyên, cổ thần, dưới tay ta chỉ có hai ngươi là đệ tử chân truyền, các ngươi phải coi nhau như ruột thịt, sau này quan tâm chăm sóc nhau như người thân một nhà. Cổ thần và Tư Tử Uyên đồng thanh nói: vâng, sư phụ. Hoàng Dược Tiên nói: cổ thần, Tiểu Uyên nhập môn sớm hơn ngươi, nên làm sư tỷ, sau này dù thành tích luyện đan của ngươi có cao hơn thì Tiểu Uyên vẫn là sư tỷ, ngươi phải nghe lời sư tỷ, không được cãi lại. Cổ thần gật đầu nói: vâng, những lời sư tỷ nói, đệ tử đều ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không nên không bao giờ cãi lại. Ừ. Hoàng Dược Tiên mỉm cười, gật đầu nói: vì ngươi đã trở thành đệ tử chân truyền của ta, sau này sẽ giống như các trưởng lão, không cần làm nhiệm vụ gì nữa. Cách nơi Tiểu Uyên sống 5 dặm về phía đông có một tòa động phủ mà sư phụ đã sống hồi trẻ, tên gọi động phủ Dược Tiên, bên trong có đủ linh khí, sư phụ trồng trong đó một số linh thảo, sau này ngươi có thể ở trong động phủ Dược Tiên. Cổ thần gật gật đầu, mừng thầm trong bụng, sau này hắn sẽ được đối đãi như bậc trưởng lão, không phải làm bất cứ công việc gì nữa, như vậy sẽ có nhiều thời gian tu luyện hơn. Hoàng Dược Tiên nói tiếp: mấy ngày đầu tháng, ngươi đến Bách Thảo Điện tìm ta, sư phụ dạy ngươi luyện đan dược bát phẩm, đan dược từ lục phẩm trở đi, độ khó tăng lên rất nhiều lần, đan dược bát phẩm so với đan dược thất phẩm khó hơn không chỉ 10 lần, thiên phân luyện đan của ngươi cao, sau này nhất định vượt qua sư phụ, nhưng trước khi vượt qua sư phụ vẫn có thể dạy ngươi luyện đan dược từ thập phẩm đổ xuống. Cổ thần gật đầu nói: đa tạ sư phụ. Hoàng Dược Tiên phẩy tay, nói: Tiểu Uyên, đưa sư đệ đến động phủ, bên ngoài động phủ có một số chấm chế, để sư tỷ dạy ngươi linh dược trong động phủ, có thời gian thì chăm sóc qua một chút, đừng để hoang phế. Vâng, sư phụ, đệ tử đi. Tư Tử Uyên và cổ thần đồng thanh đáp lời. Hai người rời khỏi Bách Thảo Điện, luyện đan đại hội sớm đã giải tán, trên quảng trường chẳng còn một ai. Sư tỷ, có lẽ nên đi chào tôn trưởng lão trước, nói cho trưởng lão biết để sẽ không sống ở vườn thuốc nữa, rồi sau đó đi động phủ Dược Tiên. Cổ thần đề nghị. Tư Tử Uyên gật gật đầu, hai người tung pháp khí, hóa thành hai đường hào mang đến Thanh Hoa Cốc tìm Tôn Thường, nói với Tôn Thường việc hắn đến động phủ Dược Tiên sống, sau đó hai người bay thẳng về hướng Bắc. Động phủ Dược Tiên chỉ cách Tử Tâm Tiểu Trúc nơi Tư Tử Uyên sống chừng 5 dặm, khoảng cách tương đối gần. Nghĩ đến việc được sống gần sư tỷ, cổ thần mừng đến phát điên, tốc độ hai người đều không chậm nên chỉ một lúc đã qua Tử Tâm Tiểu Trúc đến động phủ Dược Tiên. Cổ thần biết rất rõ nơi này, kiếp trước hắn cũng từng sống ở động phủ Dược Tiên cho nên hiểu rất rõ về cấm chế nơi này. Hai người dừng lại bên ngoài động, Tư Tử Uyên giảng cho cổ thần nghe về cấm chế bên ngoài, đây là một tòa mê trận, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường đá, căn bản không có động phủ, trên thực tế, đi qua mê trận, trong tường có một lối vào hình tròn rộng chừng 2 trượng, diện tích bên trong động phủ so với Hảo Thiên động phủ nhỏ hơn một chút, nhưng cũng rất rộng rãi. Giảng giải về cấm chế xong, hai người bước vào bên trong động phủ, Tư Tử Uyên nói: sư đệ, sau này đây sẽ là nơi để sống, ta sống ở Tử Tâm Trúc 5 dặm về phía tây, có chuyện gì cần để có thể đến tìm ta. Cổ thần gật gật đầu, nói: sư tỷ, bao giờ thì sư tỷ trúc thai? Tư Tử Uyên ngẫm nghĩ một lúc, nói: Bây giờ đệ đã học xong toàn bộ rồi, ta cũng không còn gì để dạy, cho nên mấy ngày nữa ta sẽ bế quan trúc thai. Sư tỷ, nghĩa là phải một thời gian nữa ta mới gặp được sư tỷ. Cổ thần có chút lưu luyến nói. Ngốc quá, ta chỉ là bế quan mà thôi, đâu có phải là không gặp nữa. Chắc chỉ cần một năm là ta trúc thai thành công, đến lúc đó không phải chúng ta sẽ gặp lại nhau sao? Tư Tử Uyên nói. Sư tỷ ở ngay bên cạnh mà để không gặp được, cảm thấy ngày tháng thật là dài. Cổ thần nhìn vào mắt Tư Tử Uyên, ánh mắt gửi gắm bao nhiêu nhớ nhung trong đó. Ánh mắt Tư Tử Uyên cũng có chút lưu luyến, đi đến bên cổ thần, nói. Nhớ ta thì hãy học luyện đan thuật chăm chỉ, đợi khi chúng ta gặp lại có thể nhìn thấy đệ trở thành đan dược sư bát phẩm, sư tỷ cũng sẽ rất nhớ đệ. Nói đoạn, Tư Tử Uyên nâng mặt cổ thần, cúi đầu đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi hắn. Một cảm giác như điện xẹt qua. Môi hai người chỉ lướt qua nhau trong tích tắc rồi lập tức rời ra. Tư Tử Uyên ngẩng đầu, nói. Sư đệ, để nhớ học hành chăm chỉ, hẹn một năm sau gặp lại. Mặc dù môi đã rời nhau, nhưng cảm giác mỹ diệu ấy vẫn còn lưu lại trên môi cổ thần. Sư tỷ trước mắt hắn, lúc này còn đẹp hơn cả tiên nữ trong truyền thuyết. Cảm giác mỹ diệu từ môi truyền xuống tim, làm trái tim hắn cũng run rẩy. Cổ thần gật gật đầu, nói. Sư tỷ, để biết rồi. Tư Tử Uyên gật gật đầu, sau đó quay người đi ra khỏi động phủ. Cổ thần định đi theo nhưng Tư Tử Uyên đã biến thành một đường hào mang biến mất nơi chân trời. Tư Tử Uyên đi rồi, cổ thần lại hồi tưởng cảm giác mỹ diệu lúc nãy, một lúc lâu sau mới bước vào trong. Bên trong động phủ, linh khí tương đối đầy đủ, bên phải có một vườn thuốc nhỏ, trồng một số linh dược. Những linh dược này đều là loại không cần ánh sáng mặt trời, trồng xuống cũng không cần hàng ngày chăm sóc, tưới nước bón phân, chỉ cần đợi đủ năm đủ tháng là có thể thu hoạch. Chỗ này lúc không có ai sống, cứ nửa năm hoàng dược tiên mới đến một lần, cho nên việc chăm sóc coi như không có. Sống trong động phủ dược tiên, so với sống trong vườn linh dược của tôn thường tốt hơn nhiều. Cổ thần luyện công cũng an toàn hơn. Có người muốn vào trong động phủ, chí ít cũng phải đứng bên ngoài gọi một tiếng. Nếu như trực tiếp bước vào sẽ chạm phải cấm chế và cổ thần lập tức biết ngay. Tiểu Bạch cũng khá hài lòng với nhà mới. Nó là yêu thú, sống trong sơn động thích hơn sống trong nhà nhiều. Hơn nữa, sơn động này có nhiều linh khí, Tiểu Bạch rất thích. Dọn dẹp qua loa một chút, cổ thần bắt đầu tu linh kình thuẫn tức quyết. Tu luyện trong sơn động đầy đủ linh khí, tốc độ so với ở vườn linh dược nhanh hơn rất nhiều. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Trời đã về khuya, Tiểu Bạch nằm dài trên giường ngủ say như chết. Cổ thần ngồi bên cạnh, luyện tập linh kình thuẫn tức quyết. Hắn không hít thở lấy một lần, mỗi một hơi là nhịn 6-7 canh giờ, một hơi có thể qua cả một đêm. Hơn nữa, tu linh kình thuẫn tức quyết thân thể còn dễ chịu hơn là được ngủ một giấc. Chân khí tiên thiên trong người cổ thần đang len lỏi qua 12 chính kinh, hội tụ nơi tim thông qua 12 chính kinh, lưu động đến khắp mọi nơi trong cơ thể. Mỗi lần giao dung nơi tim, chân khí tiên thiên trong người lại cường đại thêm một phần. Đêm, không gian yên tĩnh. Cho dù là một chiếc kim rơi trong hoàn cảnh đó, cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Hai con mắt vốn đang nhắm chặt của cổ thần đột nhiên mở trừng, ánh mắt hướng ra ngoài động phủ, chân mày hơi nhíu. Hắn đập đập Tiểu Bạch lập tức bừng tỉnh, cổ thần ôm Tiểu Bạch vào lòng biến mất trên chiếc giường đá. Một lúc sau, một người mặc áo đen đột nhiên lẻn vào trong động, tay cầm một thanh trường kiếm sáng loáng, cổ thần nhìn qua là một món pháp khí cực phẩm. Nhân vật áo đen vừa vào trong động, lập tức nhìn lên giường, nhưng chỉ thấy trống hoác, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nhân vật áo đen nhìn quét qua các góc động phủ, thấy cổ thần không có trong động, vô cùng ngạc nhiên, cẩn thận quan sát thêm một lần nữa, vẫn không tìm thấy cổ thần, đang định rút lui ra ngoài. Đúng lúc này, giọng nói cổ thần đột nhiên vang lên. Đạo hữu đã đến đây rồi, sao không ở lại chơi thêm một lát? Cổ thần bước ra từ mê sương của Tiểu Bạch, nếu như người này tu vi quá mạnh thì để cho hắn đi, nhưng người này chỉ là tu vi tiên thiên cảnh tầng 9 nên cổ thần quyết định lên tiếng. Việc cổ thần bất ngờ lên tiếng rõ ràng khiến nhân vật áo đen giật mình, hoảng hốt nhìn ngó khắp nơi, nhưng vẫn không thấy nửa bóng người. Giọng nói vừa rồi, nhân vật áo đen nhớ rõ là giọng nói của cổ thần. Nhân vật áo đen cảm thấy không ổn, thân thể nhoáng một cái, lao nhanh về phía cửa động. Ai ngờ, một đường kiếm cương đột nhiên xuất hiện, chém thẳng vào mặt hắn. Đường kiếm cương này đến quá nhanh, nhân vật áo đen không kịp tránh né, trong lúc vội vã, hắn đành phải rút kiếm ra chặn kênh. Một tiếng, thân thể nhân vật áo đen bị bật ngược lại phía sau 10 bước, hai tay tê dần, pháp khí cực phẩm trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Nếu như là pháp khí thượng phẩm, nói không chừng một kiếm của cổ thần đã khiến nó bay khỏi tay rồi. Kiếm cương tiêu tán. Một thiếu niên đứng giữa cửa động, trên vai là một con hồ ly màu trắng, chính là cổ thần. Cổ thần hắc hắc cười, nói: "Đạo hữu nửa đêm đến thăm, không biết có việc gì?" Nhân vật áo đen tròn mắt nhìn cổ thần, lúc này hắn không ẩn giấu tu vi, biểu hiện trạng thái bình thường, tiên thiên cảnh tầng 9, tu vi không hề thua kém nhân vật áo đen. Hơn nữa, chỉ một kiếm mà nhân vật áo đen đã bị đánh lùi 10 bước, chứng tỏ sức mạnh của cổ thần còn vượt xa hắn. Không thể nghi ngờ, dù là tu sĩ thần hải cảnh, cổ thần cũng dám đọ sức mạnh, huống hồ nhân vật áo đen chỉ là tu vi tiên thiên cảnh tầng 9 mà thôi. Nhân vật áo đen mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn cổ thần, sợ hãi. Cổ thần thấy vậy, cười nói: "Đạo hữu cũng là người của bổn tông, đâu cần phải giấu đầu giấu đuôi. Tự bỏ khăn bịt mặt đi, đừng để ta phải đích thân đồng thủ." Hừ. Hai mắt nhân vật áo đen ngùn ngụt lửa giận, hừ lạnh một tiếng, sơ cao trường kiếm trong tay, một đường lôi kiếm xông thẳng lên trời, ầm, lôi kiếm đột nhiên phân thành nhiều đường, lao về phía cổ thần. Cổ thần quắc mắt, là bí pháp ầm kiếm phong. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cổ thần vung tay tung ra một tấm khiên màu đen, chân khí tiên thiên truyền nhập tấm khiên, bảo chứng khoảng chừng một trượng lớn nhỏ dựng đứng trước mặt cổ thần. Ầm, lôi điện đập vào khiên, tấm khiên nhất thời nứt ra thành 4-5 mảnh. Mấy đường lôi điện dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục lao về phía cổ thần. Khóe miệng nhân vật áo đen thoáng nhích lên, thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực cực đại, một đòn đánh ra ngay cả một tu sĩ tu vi tiên thiên tầng 9 cũng không thể đỡ được. Nhưng nhìn đường lôi điện đang ầm ầm lao đến, sắc mặt cổ thần vẫn không hề thay đổi, tay trái đập về phía trước, tử sắc băng diễm đột nhiên chui ra từ lòng bàn tay. Tử diễm băng viêm càng lúc càng lớn, trong nháy mắt cả động phủ biến thành băng động. Dưới tác dụng của tử diễm băng viêm, lôi điện giống như bất động, bị băng phong. Nhân vật áo đen tròn mắt, nhãn thần đầy vẻ khó tin. Uy lực của lôi điện tương đương với một đòn do tu sĩ trúc thai hậu kỳ đánh ra, vậy mà bị cổ thần dùng tử diễm băng viêm băng phong lại. Đương nhiên, cổ thần chỉ băng phong lôi điện mà thôi chứ không hề hủy diệt nó. Lúc này, tay phải cổ thần nắm chặt thanh ly kiếm, chém mạnh. Một đường kiếm cương bổ xuống lôi điện băng phong, lôi điện băng phong bị chém thành vô số mảnh, rơi lả tả xuống đất. Trong nháy mắt, năng lượng tiêu tán, hóa thành hư vô. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187. Tập sát lúc nửa đêm. Thấy cổ thần không những không bị thương mà còn hóa giải được lôi điện, vẻ sợ hãi trên mặt nhân vật áo đen càng rõ ràng hơn, nhìn cổ thần như nhìn một tên quái vật. Cổ thần hủy lôi điện, nhưng vẫn không dám tỏ ra khinh địch. Nhân vật áo đen này mặc dù chỉ có tu vi tiên thiên cảnh hậu tầng, nhưng thần lôi ngự kiếm chân quyết mà hắn đánh ra, lại có thực lực trúc thai hậu kỳ. Có lẽ đối phương có bí quyết ẩn giấu tu vi đặc thù gì đó, có thể ẩn giấu tu vi ngay cả lúc chiến đấu. Mặc dù dựa vào tử diễm băng viêm, cổ thần vẫn có thể đánh bại được tu sĩ trúc thai hậu kỳ, nhưng chắc chắn sẽ là một trận khổ chiến. Cổ thần thu tử diễm băng viêm và thanh ly kiếm lại, nhân vật áo đen thấy vậy, sắc mặt càng trở nên căng thẳng hơn, tay phải cổ thần giơ cao, sáu thanh đao kiếm màu trắng mang theo gân máu đột nhiên xuất hiện trong tay. Cổ thần không chế chân khí tiên thiên, phân thành sáu phần truyền nhập vào sáu thanh huyết văn phi đao nhất thời bạo trướng, mỗi một thanh dài chẳng vài thước, quang mang chói mắt. Cổ thần nhìn nhân vật áo đen cười nhẹ một tiếng, tay phải chỉ về phía hắn, sáu thanh huyết văn phi đao nhất thời bay ra, lao thẳng về phía nhân vật áo đen. Tu sĩ điều khiển càng nhiều pháp khí, độ khó càng cao. Tu sĩ bình thường cùng lắm chỉ có thể điều khiển hai món pháp khí, tu sĩ lợi hại thậm chí có thể điều khiển 3-4 món, nhưng một lúc điều khiển 5-6 món pháp khí, cổ thần là người đầu tiên hắn nhìn thấy. Sáu thanh huyết văn phi đao là một bộ pháp khí, mặc dù có 6 thanh nhưng cũng tương đương với một món pháp khí, đây chính là điểm lợi hại của bộ pháp khí này. Mặc dù lực công kích của loại pháp khí thành bộ thấp hơn loại pháp khí đơn chiếc một chút, nhưng một lúc có từng ấy pháp khí bay đến đúng là rất khó chống đỡ. Huống hồ, bộ huyết văn phi đao này còn là pháp khí cực phẩm, công kích lực của mỗi một thanh phi đao đều tương đương với một món pháp khí thượng phẩm, công kích lực không hề thấp. Sáu thanh huyết văn phi đao hóa thành sáu đường ngân quang, chớp mắt đã gần đến chỗ nhân vật áo đen. Cổ thần coi nhân vật áo đen như một kẻ thù lớn, công kích lực của sáu thanh huyết văn phi đao đều được hắn phát huy đến cảnh giới cao nhất. Nhìn sáu đường ngân quang, nhân vật áo đen không khỏi lộ vẻ sợ hãi, hắn không tiếp tục sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết nữa. Mà vung tay, một chiếc chuông vàng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, chiếc chuông nhanh chóng biến lớn chụp nhân vật áo đen vào trong. Keng keng keng keng keng keng. Sáu thanh phi đao bắn lên chuông vàng, phát ra sáu âm thanh trong trẻo, chuông vàng hình như cũng đã có chỗ nứt, nhưng vẫn chặn được sáu thanh phi đao. Chiếc chuông này là một món pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Sáu thanh phi kiếm đâm trượt mục tiêu, giảm tốc độ, hóa thành sáu đường ngân mang quay trở tay cổ thần. Ánh mắt cổ thần có chút kỳ dị, không hiểu tại sao nhân vật áo đen không tiến hành phản kích. Chỉ thấy hắn giơ tay, rút vỏ kiếm tra trường kiếm sáng bóng trong tay vào vỏ. Từ trong vỏ kiếm phát ra một đường điện quang, tít một tiếng, nhân vật áo đen lại rút kiếm. Lúc này trên thanh trường kiếm sáng bóng lấp loáng điện quang, chỉ cần nhìn cũng biết uy lực cực đại. Khoảnh khắc đó, cổ thần nhận ra đối phương chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 9 trúc thai hậu kỳ, lôi điện công kích là từ trong vỏ kiếm, căn bản không liên quan gì đến kiếm. Biết được nội tình bên trong, cổ thần ha ha cười lớn, thu huyết văn phi đào vào trong càn khôn trạc. Thanh ly kiếm một lần nữa xuất hiện trong tay, cổ thần tiến lên trước vài bước, chém một nhát về phía nhân vật áo đen, đường kiếm cương dài hơn 10 trượng chém vào hư không, kiếm cương lói lên, bổ thẳng vào mặt đối phương. Keng! Một tiếng cực lớn, trên chiếc chun vàng lập tức xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Nhân vật áo đen thấy vậy, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, trường kiếm trong tay lại chỉ lên trời. Lại là một đường lôi điện nữa lóe sáng, một tiếng nổ lớn, hóa thành vô số đường lôi điện, lao về phía cổ thần. Lôi điện công kích tương đương với một đòn do tu sĩ trúc thai hậu kỳ đánh ra. Cổ thần giơ tay trái đập thẳng vào mấy đường lôi điện, tử diễm băng viêm đột nhiên phóng ra, như pháp pháo chế đóng băng lôi điện, sau đó thanh ly kiếm chém xuống, phá tan lôi điện thành hư vô. Thấy lôi điện một lần nữa bị cổ thần phá hủy, vẻ sợ hãi trong mắt nhân vật áo đen gần như đã biến thành sự tuyệt vọng. Hắn cứ tưởng có món pháp bảo hạn chế thời gian trong tay, việc giết cổ thần sẽ dễ như trở bàn tay. Hắn không ngờ thực lực cổ thần lại cường hãn như vậy. Một đòn thực lực trúc thai hậu kỳ cũng bị cổ thần ngăn lại. Cổ thần chém xong lôi điên, xoay người lao thẳng về phía nhân vật áo đen, tay trái đập mạnh, chuông vàng lập tức đóng băng, biến thành một chiếc chuông băng. Sau đó, kiếm cương của Thanh Ly kiếm bảo trướng, chém mạnh một đường, bề mặt chuông vàng nhanh chóng xuất hiện những vết nứt như hình mai rùa, sau đó hóa thành từng mảng băng nhỏ, rụng lả tả xuống đất. Thấy nhân vật áo đen bên trong chuông vàng vừa mới tra trường kiếm vào vỏ, cổ thần hét: "Tiểu Bạch, phân thần!" Hai mắt Tiểu Bạch lóe lên một đường quang mang kỳ dị, nhân vật áo đen nhất thời ngây ra. Khoảnh khắc đó, hắn vẫn chưa kịp rút kiếm, cổ thần vung tay trái đập thẳng vào ngực đối phương. Tử diễm băng viêm nhô ra, biến nhân vật áo đen thành một bức tượng băng. Cổ thần thu tay lại, lạnh lùng đứng nhìn nhân vật áo đen. Tước vỏ kiếm từ tay hắn, cổ thần truyền nhập một đường chân khí tiên thiên vào trong thăm dò, nhất thời một cảm giác như điện giật truyền thẳng vào tim cổ thần. Bên trong vỏ kiếm này tràn ngập sức mạnh lôi điện, chẳng trách chỉ cần tra vào một lúc, trường kiếm của nhân vật áo đen đã đầy lôi điện, uy lực đại tăng. Đây là tu sĩ thần hải cảnh dồn năng lượng pháp lực bản thân vào trong dung khí, những tu sĩ khác chỉ cần dùng pháp khí đặt vào trong dung khí là sẽ có thể phát huy được năng lực pháp khí bên trong. Nhân vật áo đen chỉ có tu vi tiên thiên tầng 9, nói cách khác, có một tu sĩ thần hải cảnh bỏ năng lượng pháp lực của mình vào trong vỏ kiếm, sau đó đưa cho nhân vật áo đen để nhân vật áo đen dùng pháp khí cực phẩm lấy năng lượng pháp lực bên trong vỏ kiếm, công kích lực đánh ra tương đương với tu vi trúc thai hậu kỳ. Năng lượng pháp lực bên trong vỏ kiếm đều là lôi điện, rõ ràng là pháp bảo của ẩn kiếm phong. Trường kiếm của nhân vật áo đen chỉ dùng năng lượng lôi điện trong đó là có thể phát ra công kích lực tương đương một tu sĩ trúc thai hậu kỳ. Vậy tu sĩ truyền nhập lôi điện vào trong vỏ kiếm, chí ít cũng là tu sĩ thần hải cảnh bồi nguyên kỳ. Lôi điện trong vỏ kiếm rất mạnh, chỉ có điều không thể liên tục sử dụng, giữa mỗi lần sử dụng đều phải chờ một khoảng thời gian, nên lúc nãy nhân vật áo đen mới tra lại kiếm vào vỏ. Có thể phát ra công kích lực tương đương một tu sĩ trúc thai hậu kỳ, chắc chắn là một món pháp bảo tốt. Cổ thần thu hết cả vỏ kiếm và pháp khí cực phẩm trường kiếm vào trong càn khôn trạc. Sau đó, cổ thần đập một cái vào ngực nhân vật áo đen, tư viêm quyết vận chuyển, rất nhanh tầng băng tuyết bên ngoài nhân vật áo đen dung hòa, hai tay cổ thần như điện điểm liền mười mấy huyệt trên người hắn. Băng tan hết, nhân vật áo đen dần tỉnh lại, thấy cổ thần đứng ngay trước mặt trong khi bản thân lại không thể động đậy, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cổ thần lạnh lùng nói: "Bảo người tự bỏ khăn bịt mặt ra thì ngươi lại cứ muốn ta phải đích thân động thủ, đúng là không biết tự trọng." Nói đoạn cổ thần giáng cho hắn một cái bạt tay. Chát! Một tiếng đanh gọn, trên mặt nhân vật áo đen xuất hiện một vết đỏ ửng, tấm vải trên mặt hắn bị cổ thần gỡ xuống, lộ ra dung mạo bên trong là một lão giả khoảng chừng 50 tuổi. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 188, bế quan trúc thai. Ánh mắt cổ thần như đao, nói: "Văn sư thúc, không ngờ lại là thúc. Vị lão giả này chính là người hôm nay đắc bại dưới tay cổ thần trong đại hội luyện đan, văn sư hào." Chát! Cổ thần vừa nói xong, mu bàn tay thuận thế đập xuống, má bên trái văn sư hào tương tự cũng xuất hiện một vết đỏ ửng. Cổ thần đã điểm huyệt tâm, nên mặc dù rất đau nhưng văn sư hào vẫn không thể kêu được nửa tiếng. Cổ thần chăm chú nhìn văn sư hào, nói: "Chắc ngươi đang cảm thấy lạ lắm, tại sao ta không để cho ngươi nói? Tại sao ta không hỏi sao ngươi lại đến đây? Tại sao ta không hỏi sao ngươi dám to gan, hành thích ta ngay trong tông môn?" Nghe cổ thần nói, rõ ràng là muốn giết hắn, văn sư hào càng thêm sợ hãi, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, muốn biểu đạt điều gì đó. Cổ thần hừ lạnh, nói: "Ngươi muốn nói mưu hại trưởng lão, theo tông quy thì phải xử tội chết, đúng không? Con ngươi Văn Sư Hào không ngừng hoảng động. Hắc hắc. Cổ thần cười u ám, liếc nhìn Tiểu Bạch nói: Tiểu Bạch mê hồn. Tiểu Bạch sớm đã thi triển, lục mang trong mắt lóe lên, nhẫn thần Văn Sư Hào nhanh chóng bị ánh mắt Tiểu Bạch thu hút. Sau khi nâng cao tu vi, Tiểu Bạch đã có thể thi triển mê hồn với tu sĩ tiên nhân tầng 9. Kỹ thuật như mê sương đúng là rất phù hợp với một tu vi tiên thiên tầng 9 như Văn Sư Hào. Bị Tiểu Bạch mê hồn xong, rất nhanh từ miệng Văn Sư Hào, cổ thần nhận được những thông tin mà mình muốn. Vỏ kiếm trong tay Văn Sư Hào là ẩn lôi, tu sĩ thần hải cảnh có thể truyền nhập pháp lực tạm thời vào trong ẩn lôi, để tu sĩ tiên thiên cảnh thông qua ẩn lôi, phóng thích pháp lực tu sĩ thần hải cảnh. Ẩn lôi là một món pháp bảo của trưởng lão ẩn kiếm phong Hoàng Phủ Nhâm, chính hắn giao ẩn lôi cho Văn Sư Hào, sau đó bảo Văn Sư Hào xuất mã tìm đến động phủ giết chết cổ thần. Giữa các phong ban đêm không ngừng tuần tra, cho dù là trưởng lão đi lại giữa hai phong cũng sẽ bị đệ tử tuần tra biết được, cho nên Hoàng Phủ Nham không thể trực tiếp giết chết cổ thần. Bản thân Văn Sư Hào ở Bách Thảo Phong, lại có thân phận trưởng lão, chỉ cần không rời Bách Thảo Phong căn bản không ai phát hiện ta hành tung của hắn. Cho nên, Văn Sư Hào mang theo ẩn lôi của Hoàng Phủ Nham lén lút đến Động Phủ Dược Tiên. Động Phủ Dược Tiên là động phủ mà Hoàng Dược Tiên từng sống, lâu rồi không có ai đến, cấm chế bên ngoài các trưởng lão gần như đều biết. Hôm nay cổ thần đến Động Phủ Dược Tiên có thay đổi một chút cấm chế bên ngoài, chỉ cần có người vào, hắn liền lập tức phát hiện, cho nên Văn Sư Hào vừa mới xuất hiện bên ngoài Động Phủ Dược Tiên, cổ thần đã cảm nhận được. Hoàng Phủ Nham, cổ thần lẩm bẩm. Ẩn lôi là Hoàng Phủ Nham đưa cho Văn Sư Hào lúc chiều, sau đó Hoàng Phủ Nham quay lại ẩn kiếm phong, Văn Sư Hào nửa đêm tìm đến Động Phủ Dược Tiên, không ai hay biết. Nghe Văn Sư Hào nói xong, cổ thần đập tay trái lên giữa trán hắn, máu tươi trào lập tức ra từ mũi, mũi, tai, miệng Văn Sư Hào, hai mắt trợn ngược chức ngay tức khắc. Nếu như không ai biết đêm đó Văn Sư Hào đến tìm cổ thần, vậy thì đương nhiên cổ thần không thể để hắn còn sống mà rời khỏi đây được. Cho dù sau khi Văn Sư Hào mất tích, Hoàng Phủ Nham sẽ nghi ngờ cổ thần thì cổ thần cũng không sợ. Ai có thể chứng minh đêm đó Văn Sư Hào chạy đến Động Phủ Dược Tiên chứ? Cho dù Hoàng Phủ Nham biết đêm đó Văn Sư Hào đến Động Phủ Dược Tiên, vậy thì hắn cũng phải giả như tâm, nửa đêm mò đến Động Phủ người ta là có ý gì? Mọi người hỏi lại, Hoàng Phủ Nham cũng không thể trả lời. Văn Sư Hào chết rồi, cổ thần lập tức tiêu hủy thi thể, dùng hư viêm quyết thiêu thành tro, không để lại một chút dấu vết. Xử lý xong xuôi mọi chuyện, cổ thần đi ra ngoài Động Phủ, xóa bỏ mọi manh mối chứng tỏ Văn Sư Hào có đến qua. Sau đó bay vào trong động tiếp tục tu luyện. Sau khi chạm vào tiên thiên cảnh tầng 9, trải qua 8 tháng tu luyện, linh kình thuẫn tức quyết để ngũ trùng, cổ thần đã luyện đến trình độ rất cao. Thậm chí cổ thần có thể cảm thấy rất nhanh nữa thôi mình sẽ luyện đến linh kình thuẫn tức quyết để ngũ trùng đỉnh phong. Đến lúc đó có thể chạm đến bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 9. Phá vỡ bình cảnh này, trúc thành đạo thai, kết xuất thần hải, linh kình thuẫn tức quyết có thể tu luyện đến đệ lục trùng, tu vi cổ thần cũng có thể chạm đến thần hải cảnh trúc thai kỳ. Một hơi thở, một đêm trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, mấy ngày đầu tháng cổ thần phải đến Bách Thảo Điện tìm Hoàng Dược Tiên học luyện đan dược bát phẩm. Đan dược bát phẩm luyện khó hơn trúc thai đan rất nhiều. Lần này cổ thần không biểu hiện thiên phân yêu nghiệt vừa dạy đã biết nữa, Hoàng Dực Tiên dạy cả ngày, hắn vẫn vờ như không hiểu. Với tốc độ học luyện đan của mình, cổ thần sớm đã có tính toán, sau bát phẩm nhất định phải học chậm đi một chút, nếu không thoáng cách đã thành thập phẩm đan dược sư, ngay cả Hoàng Dực Tiên cũng không còn gì dạy hắn. Ngày thứ nhất trôi qua, việc Văn Sư Hào biến mất vẫn chưa bị ai phát hiện, mặc dù Văn Sư Hào không lộ diện nhưng không ai để ý điều này. Ngày thứ hai, vẫn không ai biết Văn Sư Hào biến mất, Trưởng lão mặc dù tự do cũng có điểm không tốt, đó là mất tích người khác rất khó biết được. Chỉ cần hắn không ra khỏi Bách Thảo Phong cơ bản không ai biết hắn ở đâu. Ngày thứ ba, bắt đầu có trưởng lão đàm luận, nói là mấy ngày nay không nhìn thấy Văn Sư Hào. Ngày thứ tư, các trưởng lão tiếp tục đàm luận. Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có trưởng lão đi một u cốc tìm Văn Sư Hào. Hôm đó tin Văn Sư Hào biến mất cuối cùng đã có người biết. Trưởng lão mất tích là chuyện không hề nhỏ, không chỉ Bách Thảo Phong cả Hư Thiên Tông đều chấn động. Tư Thiên Tông có thiên tinh hóa hư đại trận hộ sơn, không thể có tu sĩ từ ngoài vào. Văn Sư Hào cũng không hề rời khỏi Bách Thảo Phong, hắn không thể tránh khỏi gác canh và đệ tử tuần tra. Người mất tích nếu như không phải trốn đi thì là bị người khác giết. Trước khi mất tích, Văn Sư Hào bại dưới tay cổ thần ở đại hội luyện đan thể diện bất sạch. Cho nên phần lớn mọi người đều nghĩ Văn Sư Hào không còn mặt mũi gặp ai nên trốn vào một góc. Chỉ có một số ít người hoài nghi đã có chuyện gì xảy ra với Văn Sư Hào. Văn Sư Hào mất tích đã tròn một tháng, cuối cùng vẫn không có kết và trở thành một nghi án của Hư Thiên Tông. Tu vi cổ thần qua 3 tháng lại triển hiện một cấp độ mới. Một năm trôi qua, tu vi cổ thần cũng chỉ hiện lộ đến tiên thiên cảnh tầng 5 mà thôi. Mặc dù cổ thần có mâu thuẫn với Văn Sư Hào nhưng không ai hoài nghi đến hắn. Hơn nữa cả Bách Thảo Phong đều đã bị kiểm tra một lượt. Động phủ dược tiên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng trong động phủ dược tiên, trừ cổ thần ra, căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Cuộc sống thường ngày của cổ thần thay đổi. Những ngày đầu tháng, hắn đi tìm Hoàng Dược Tiên học đan dược bát phẩm luyện đan chi pháp, thời gian còn lại ở trong động phủ Dược Tiên tự mình tu luyện. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Chớp mắt, đông qua xuân đến, hoa nở hoa tàn, thời gian 3 tháng đã qua. Đầu tháng 4, tu vi cổ thần cuối cùng đã đạt đến tiên thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong, tạm đến bức tường tiên thiên cảnh tầng 9. Hôm đó, cổ thần đến Bách Thảo Điện, nói với Hoàng Dược Tiên: "Sư phụ, hồn nguyên đan luyện đan chi pháp đệ tử cơ bản đã biết, từ ngày mai, đệ tử định bế quan nghiên cứu quá trình luyện chế hồn nguyên đan cụ thể, không luyện ra hồn nguyên đơn tạm thời không xuất quan." Chân Tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 189. Con đường tu chân. Hồn nguyên đan là đan dược bát phẩm, có thể tăng cường tu vi dẫn hồn kỳ. Chỉ cần mất 3 tháng thời gian có thể học được cách luyện hồn nguyên đơn, tốc độ đã vô cùng nhanh. Đối với việc bế quan của cổ thần, Hoàng Dược Tiên đương nhiên rất mừng. Cổ thần quay trở về động phủ Dược Tiên, phong kín của động, luyện ra 3 viên trúc ai đan. Sau khi uống xong bắt đầu bế quan trúc đạo thai kết thần hải. Con đường tu chân, Phật, Ma, Yêu, Đạo, Nho. Các loại tôn pháp môn dưới thiên hạ này đều có điểm khác nhau, nhưng nói tóm lại có thể phân thành hai loại: tu niệm và tu thể. Niệm là ý niệm, thể là thân thể. Con đường tu chân là luyện thân thể, cường ý niệm, hóa linh hồn, phá mệnh cách, ngộ pháp tắc, nghịch thiên mệnh. Con người ban đầu chỉ là một thai nhi, không có tư tưởng, không có ý niệm, cái gì cũng không có. Thai nhi từ từ trưởng thành trong bụng mẹ, không ngừng hấp thu linh khí từ cơ thể mẹ, dần dần sản sinh một luồng ý niệm. Sau khi sinh ra, theo sự trưởng thành của cơ thể, ý niệm cũng càng lúc càng trở nên cường đại. Ban đầu là nhìn, nghe, sau đó là suy nghĩ, phán đoán, phân tích. Thân thể và ý thức kết hợp, đó là một người phàm. Người phàm ý thức có cường đại thế nào, thông minh thế nào, cũng chỉ có thể suy nghĩ, phán đoán, phân tích, bất luận thế nào cũng không thể dùng ý thức khống chế vật thể. Đối với người phàm mà nói, ý thức mặc dù có, nhưng không phải là cái gì cụ thể, ý thức chỉ dùng để nghĩ không thể làm. Người phàm muốn di chuyển một vật gì đó chỉ có thể dùng thân thể, ý thức cường đại đến đâu, nghĩ thế nào cũng không thể làm được. Cho dù là người phàm có ý thức cường đại đến cực điểm cũng không thể làm được điều đó. bởi vì thân thể người phàm có hạn, ý thức cường đại đến đâu cũng có giới hạn của nó. Nếu như không đột phá cường độ thân thể, ý thức không thể đột phá đến mức độ đó. Con đường tu chân là tu luyện ý thức, khiến ý thức trở nên vô cùng cường đại. Đợi đến khi ý thức cường đại đến một trình độ nhất định, sẽ sản sinh chất biến trở thành ý niệm. Ý niệm cường đại đến một trình độ nhất định, sẽ chất biến thành linh hồn. Khi ý thức tu sĩ biến thành ý niệm, chỉ cần dựa vào ý niệm là có thể di chuyển đồ đạc. Ví dụ tiên thiên cảnh tu sĩ muốn lấy một món đồ, căn bản không cần trực tiếp dùng tay lấy, trực tiếp động ý niệm là có thể xuất động chân khí tiên thiên. Chỉ cần là thứ ý niệm có thể di chuyển được là có thể trực tiếp lấy. Thân thể giống như một món dung khí, ý thức nhất định phải sinh tồn trong món dung khí đó. Nếu như rời khỏi dung khí, sẽ lập tức tiêu tán, hóa thành hư vô. Dung khí càng lớn, ý thức dung nạp càng nhiều, càng mạnh. Cho nên, muốn tu luyện ý thức, nhất định phải tu luyện thân thể trước. Bước đầu tiên của con đường tu chân là luyện thân thể, gọi là hậu thiên cảnh. Hậu thiên cảnh phân thành tầng 9, mỗi lần thân thể nâng được một tầng, ý thức lại tăng lên một phần. Sau khi cường độ thân thể đột phá hậu thiên chi cảnh, đả thông cây cầu thiên địa, ý thức sẽ chất biến, hình thành ý niệm. Bước thứ hai của con đường tu chân là cường ý niệm, gọi là tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh phân thành tầng 9, mỗi khi thân thể nâng cao một tầng, ý niệm lại cường thêm một bậc. Khi cường độ thân thể đột phá tiên thiên tầng 9, trúc thành đạo thai, kết xuất thần hải, bên trong thân thể tự động hình thành một phương thiên địa, ý niệm cường đại đến một trình độ nhất định, chất biến hóa thành linh hồn. Bước thứ ba của con sơ quy quy u v quy quy o nơ hơ tu chân là hóa linh hồn, gọi là thần hải cảnh. Con đường tu chân thân thể và linh hồn bên nào nặng hơn? Cách nhìn của tu sĩ các tôn trong thiên hạ đều không giống nhau, trong đó có thể phân thành hai loại. Tu sĩ Phật tôn cực trọng tu luyện thân thể, coi trọng sức mạnh bản thân, phá thiên địa nghiệp chướng, gọi là Phật. Tu sĩ Đạo tôn cực trọng tu luyện linh hồn, coi trọng ý niệm bản thân, khai thông thiên địa vạn vật hóa thành của mình, tiêu diêu tự tại, gọi là tiên. Tu sĩ các tôn khác, nằm giữa Phật tôn và Đạo tôn, pháp quyết thần diệu không hề thua kém Phật Đạo hai tôn, trong đó, Nho tôn là nổi trội nhất. Thái cổ Thánh Vương, Khâu, sáng lập Nho tôn Bách Thánh Các. Thái cổ Tiên tôn Thái, sáng lập Đạo tôn Thái Hư Cung và Thái cổ Phật tôn Nguyên, sáng lập Phật tôn Thiên Thiền Tự, gọi là nhân tộc Tam Đại Thánh Địa. Trước thần hải cảnh, hậu thiên tiên thiên hai đại cảnh giới, mặc dù pháp quyết các tôn khác nhau, nhưng đều là luyện thể, luyện ý đồng thời thúc đẩy. Nhưng từ sau thần hải cảnh, pháp quyết các tôn bắt đầu đi vào những con đường khác nhau. Thân thể đột phá thần hải cảnh, bên trong trúc thành đạo thai, tu xuất thần hải, tự thành thiên địa, pháp lực tuần hoàn không ngừng, ý niệm nhưng thành linh hồn. Từ đó về sau, linh hồn tu sĩ mạnh yếu cũng không còn phụ thuộc vào sự mạnh yếu của cơ thể nữa. Linh hồn càng cường đại, cuối cùng thậm chí có thể từ bỏ thân thể để tự sinh tồn. Con đường tu chân vô cùng gian khổ, là từ bỏ thân thể chuyên tu linh hồn, khiến linh hồn trực tiếp bước vào đại đạo. Hay là củng cố thân thể, dùng thân thể bảo vệ linh hồn bên trong bước vào đại đạo. Kiếp trước cổ thần tu luyện đỉnh thiên quyết, là pháp quyết vô thượng thánh địa Đạo tông Thái Hư Cung, chuyên tu linh hồn. Mặc dù bước vào mệnh tuyển cảnh nguyên thần kỳ, nhưng muốn bước vào độ tư chi cảnh, thân thể tu sĩ nhất định phải đả thông huyết mạch toàn thân. Vì vậy, sau nguyên thần cảnh, vẫn còn minh khiếu kỳ. Đạo tông cực trọng linh hồn tu luyện đỉnh thiên quyết, mặc dù là pháp quyết vô thượng, dùng để tu luyện thân thể không hề thua kém công pháp Phật tông. Quan trọng nhất, đỉnh thiên quyết mà cổ thần có được không hề toàn vẹn, chỉ là nửa đầu, nghe nói nửa còn lại của đỉnh thiên quyết được khắc trên trọng bảo Thái Hư Cung Thái Hư Tiên Đỉnh. Thái Hư Cung không chỉ pháp thuật cao thâm ảo diệu, kỹ thuật luyện đan cũng vô cùng độc đáo. Luyện đan chi thuật của Hư Thiên Tông chính là truyền từ Thái Hư Cung. Thái Hư Tiên Đỉnh là một món pháp bảo luyện đan của thượng cổ tiên tôn Thái. Trình độ luyện đan của Thái cực cao, thiên hạ không có người thứ hai. Thái từng dùng Thái Hư Tiên Đỉnh luyện ra vô số tiên đơn. Thái Hư Tiên Đỉnh ngày đêm tích lũy đơn hỏa hun đúc, cũng có thể phóng ra tam muội đơn hỏa công địch, uy lực vô cùng. Thái Hư Tiên Đỉnh là Thái dùng Thái Thượng Thần Thiết luyện ra, rất cứng, không pháp bảo nào có thể làm hỏng được nó. Vì vậy Thái Hư Tiên Đỉnh không chỉ dùng để luyện đan công kích, mà còn là một món pháp bảo phòng ngự vô thượng. Thái Hư Tiên Đỉnh từ sau khi Thái Hư Cung bị Thánh Đình tiêu diệt liền không rõ tăm hơi, mấy trăm năm kiếp trước của cổ thần cũng không thể tìm ra tin tức Thái Hư Tiên Đỉnh. Phương pháp minh khiếu của Đỉnh Thiên Quyết thuộc về nửa quyển còn lại cũng khắc trên Thái Hư Tiên Đỉnh, cho nên tu vi kiếp trước của cổ thần sau khi chạm đến mệnh tuyển cảnh nguyên thần kỵ không thể tiến bộ thêm được nữa. Mặc dù đạo gia trọng tu linh hồn, nhưng pháp quyết vô thượng như Đỉnh Thiên Quyết ghi chép phương pháp minh khiếu, cho dù là không bằng công pháp Phật Tông, nhưng khẳng định cũng là phương pháp số 1. Bây giờ, cổ thần đã bắt đầu bế quan tiến hành trúc thai, bước những bước đầu tiên lên cảnh giới thần hải cảnh. Kiếp trước cổ thần vì muốn nâng tăng tốc độ tu luyện, từ sau thần hải cảnh chuyên tâm khổ tu Đỉnh Thiên Quyết, thân thể vẫn duy trì ở trúc thai kỳ. Sau này trong lúc chiến đấu với kẻ thù mới phát hiện thân thể quá yếu nên thực lực cận chiến thấp, chỉ toàn dựa vào pháp lực tiến hành chiến đấu từ xa, nếu như bị đối phương áp sát tình huống sẽ tương đối